Các bạn đang nghe chuyện tại thư viện sách nói miễn phí, truyệnđọcviệt.com. Đừng quên nhấn like và đăng ký theo dõi để có thể cập nhật các nội dung mới nhất nhé. Bên cạnh đó, các bạn cũng có thể đóng góp ủng hộ theo mã QR trên video hoặc số tài khoản ở phần mô tả để giúp kênh có chi phí để thực hiện các bộ truyện tiếp theo. Xin trân trọng cảm ơn. Sau đây là bộ truyện Ta tại phàm nhân khoa học tu tiên của tác giả Lạc Thanh Tử. Tập 34. Chương 331: Phá cương diệt nhu. Bởi vì muốn toàn lực ra tay, Lạc Hồng cùng Hàn Lập đều lấy chân dung hiện thân, cho nên đối với việc bị đối phương nhận ra cũng không cảm thấy kinh ngạc. Điều duy nhất khiến bọn họ có chút chần chừ chính là khí tức của đôi tu sĩ song bào thai này rất cổ quái, cường thịnh hơn xa so với tu sĩ kết đan hậu kỳ bình thường. Truyền tống trận nơi đây nếu không có xảy ra bất cứ sai lầm gì thì lại xảy ra vấn đề. Có thể đồng thời cấm đoạn truyền tống ba hòn đảo, hai người các ngươi hẳn là đầu phục tinh cung, tới đây cướp đoạt không minh thạch đi. Tên còn lại sau khi nhìn thấy chân dung của Lạc Hồng và Hàn Lập, hai mắt híp lại, đã đoán được hơn phân nửa ý đồ đến đây của hai người. Hàn Lập không để ý đến bọn họ, nhìn về phía tòa truyền tống trận cỡ lớn dễ thấy trong lòng đất, chỉ cần vị trí tâm tạng đã bị đào đi, còn có nhiều chỗ không trọn vẹn khác. Tựa hồ đã nhận ra ánh mắt Hàn Lập, tên tu sĩ gọi ra thân phận hai người kia, đột nhiên lật tay một cái, lấy ra một viên đá màu vàng sáng nói: "Hai vị đạo hữu muốn không minh thạch ở chỗ này, muốn liền dùng bổ thiên đan đến đổi." "À, đúng rồi, tại hạ chính là Diệu Hạc chân nhân, bên cạnh vị này chính là Kim Hà chân nhân. Hai vị đạo hữu tuy có chút thủ đoạn, nhưng trước mặt hai người chúng ta vẫn không đủ, xin đừng có tự mình lầm lỡ." Nguyên lai, thủ đoạn đặc thù mà Nghịch Tinh Minh bố trí ở Song Phong đảo chính là Diệu Hạc cùng Kim Hà sau khi đoạt xá. Tu vi hai người bọn hắn mặc dù còn chưa khôi phục, nhưng pháp bảo trong tay, bí thuật tập luyện, xa xa không phải tu sĩ kết đan kỳ có thể so sánh, xưng là cực mạnh dưới nguyên anh không quá đáng. Cho nên, hai vị chân nhân sau khi đoạt xá không hề đem Lạc Hồng và Hàn Lập để vào mắt, nhất là bọn họ vẫn canh giữ ở trong địa quật, không nhìn thấy bầy trùng phô thiên cái địa vừa rồi. Giải quyết những người khác trước đã, Lạc Hồng cũng biết hai lão quái vật này khó đối phó, nhưng không chút lùi bước truyền âm cho Hàn lão ma, lập tức hai người đồng thời động thủ. Chỉ thấy, đám trùng vân sau lưng hai người đồng loạt bay vụt về phía ba tu sĩ kết đan sơ kỳ. Đồng thời hai bộ ngũ hành hoàn từ trong tay áo bay ra, nhắm thẳng vào hai gã tu sĩ kết đan trung kỳ. Sau khi kết thành nguyên anh, Diệu Hạc và Kim Hà chưa bao giờ bị tu sĩ kết đan kỳ ngỗ nghịch, thấy hai người không chút do dự ra tay như vậy, sắc mặt đều trầm xuống, lập tức nén giận ra tay. Diệu Hạc kiếm chỉ một điểm, tế ra một thanh phi kiếm tuyết trắng, Kim Hà đem phất trần kia vung lên, bắn nhanh ra ngàn vạn bạch ti. "Hàn sư đệ, ngươi đi giải quyết những người còn lại, vi huynh đến đối phó hai người bọn họ." Đối mặt với công kích của hai vị chân nhân, Lạc Hồng chủ động nghênh đón, trước đây hắn đã được chứng kiến thủ đoạn của hai lão quái vật này, trong lòng đã có phương pháp ứng đối. "Được, sư, huynh chờ một chút, sư đệ rất nhanh sẽ tới giúp ngươi." Lúc này đã bị thanh sắc phi kiếm vờn quanh sát ý của Hàn Lập lẫm liệt nói. Ba tu sĩ kết đan sơ kỳ đang mệt mỏi ứng phó với linh trùng, trong ba tu sĩ kết đan trung kỳ thì có hai người đã bị ngũ hành hoàn khóa chặt. Nếu không có thủ đoạn hộ thân đặc thù, rất nhanh sẽ vẫn lạc. Điều duy nhất Hàn Lập muốn đối phó là chỉ có một tu sĩ kết đan trung kỳ, nói đến mức cuồng vọng như vậy. Dù chưa thấy Diệu Hạc và Kim Hà bao vây tấn công độc giao, nhưng Lạc Hồng đã nhìn thấy cảnh tượng hai người dãy dụa cầu sinh trong sóng linh màu đỏ thẫm. Đối với đặc tính công pháp của hai người họ đều biết rõ ràng. Diệu Hạc thuộc loại cương, Kim Hà thuộc nhu, chỉ cần ứng đối hợp lý, liền có thể khắc địch. Ý niệm trong đầu vừa chuyển, Lạc Hồng liền tế ra Trấn Hải Châu, thúc giục pháp quyết, lệnh cho nó đánh tới chính diện hướng phi kiếm Diệu Hạc. Diệu Hạc sử dụng phi kiếm chính là bản mệnh pháp bảo của hắn. Lần trước bởi vì sợ hắn bị máu độc giao làm bẩn nên mới không lấy ra để đối địch, nhưng thật ra là bảo vật lợi hại nhất trên người hắn. Phi kiếm độn tốc xa xa vượt qua ngàn vạn tơ trắng, trong mấy tức mang theo kiếm khí bén nhọn chém tới. Nhìn Lạc Hồng tế ra hạt châu màu đen ứng đối, Diệu Hạc không khỏi khịt mũi coi thường, ánh mắt của hắn độc ác, chỉ dựa vào dấu vết huyết tế, liền kết luận đây là bản mệnh pháp bảo của Lạc Hồng. Mọi người đều biết, uy lực của pháp bảo bản mệnh có quan hệ rất lớn với năm tuổi ôn dưỡng của tu tiên giả. Diệu Hạc tu luyện đến nay đã hơn 700 năm, ôn dưỡng phi kiếm của mình 500 năm. Niên đại này đã vượt qua cực hạn thọ nguyên của tu sĩ kết đan kỳ, uy lực của bổn mạng pháp bảo song phương tuyệt đối không cùng một cấp độ. Hai đạo lưu quang trắng đen chạm vào nhau, lập tức phát ra tiếng nổ kinh thiên. Sau đó chỉ thấy lưu quang màu đen rút lui quay về, Lạc Hồng kêu lên một tiếng đau đớn, đưa tay thu hồi Trấn Hải Châu vào lòng bàn tay. Sau khi bị công kích, trên Trấn Hải Châu xuất hiện một vết kiếm dài chừng nửa tấc. Cho dù Trấn Hải Châu là do đại lượng nhất nguyên trọng thủy cô đọng thành, ngoại trừ trung tâm nhất là Linh Châu, kỳ thật cũng không có hình thể, nhưng bởi vì có kiếm khí nồng đậm lưu lại, Lạc Hồng không cách nào lập tức xóa đi vết kiếm. Diệu Hạc huynh dùng phi kiếm sắc bén, một kích liền tổn hại bổn mạng pháp bảo của Trác tiểu tử, xem ra lời đồn có sai lầm, người này không khó đối phó như trong tưởng tượng. Kim Hà trên mặt vui vẻ, hai người bọn hắn vừa rồi cùng ra tay, chính là cố kỵ Trác bất phàm ở trong hư thiên điện xông ra danh tiếng, nhưng trước mắt hiển nhiên là hữu danh vô thực. Nếu Diệu Hạc có thể một mình đối phó với Trác bất phàm, hắn cũng không có ý định nhúng tay vào. Bạch quang trên người hắn xoay chuyển, bay đến ngàn vạn sợi tơ trên đường, rồi đổi thành nhào về phía Hàn Lập bên kia. Đợi một chút. Nhưng Kim Hà vừa dứt lời, Diệu Hạc ở bên cạnh đột nhiên nắm lấy cánh tay của hắn, giống như cố nén cái gì đó. Diệu Hạc huynh, ngươi. Còn không đợi Kim Hà lên tiếng hỏi, Diệu Hạc chân nhân liền phun ra một ngụm máu, khí tức đại loạn, hiển nhiên là bị thương không nhẹ. Đây là... Kim Hà kinh ngạc một cái chớp mắt mới phản ứng lại, vội vàng nhìn về phía phi kiếm tuyết trắng trên không trung, lập tức nhận thấy được có điểm không đúng. Chỉ thấy phi kiếm kia mặc dù đánh lui Trấn Hải Châu, nhưng cũng không thừa thắng truy kích, ngược lại treo ở tại chỗ không ngừng run rẩy. Sau khi thần thức đảo qua, Kim Hà kinh ngạc phát hiện, trên thân phi kiếm tuyết trắng đã xuất hiện rất nhiều vết rạn, hơn nữa còn dần dần mở rộng ra. Nói cách khác, sau khi bị công kích, bản mệnh pháp bảo của Diệu Hạc bị tổn hại nghiêm trọng hơn Lạc Hồng rất nhiều. Dù sao, Lạc Hồng bên này chỉ cần ngay sau khu trừ kiếm khí, Trấn Hải Châu liền có thể đơn giản khôi phục như lúc ban đầu, chẳng qua là ảnh hưởng đến hiện tại sử dụng. Mà phi kiếm tuyết trắng lại tổn hại đến căn cơ, cho dù ngày sau tốn nhiều sức lực chữa trị, cũng không cách nào có được uy lực đỉnh phong. Hừ, cứng quá dễ gãy. Trấn Hải Châu của Trác Mỗ chính là khắc tinh phi kiếm của ngươi. Lạc Hồng tay nâng Trấn Hải Châu, đắc ý cười nói. Hảo tiểu tử, quả nhiên có chút thủ đoạn, để ta tới trị ngươi. Kim Hà dùng mình, chợt cảm thấy Lạc Hồng chính là sinh tử đại địch, pháp lực vừa nhấc lên liền khiến ngàn vạn sợi tơ trắng ra tốc bắn về phía Lạc Hồng. Đối mặt với thế công bực này, Lạc Hồng khởi động vô quang thuẫn ngăn cách ánh mắt người ngoài, sau khi thi pháp với Trấn Hải Châu bị thương một phen, lại bắn ra. Kim Hà thấy thế, đầu tiên nhíu chặt lông mày, sau đó khóe miệng không khỏi nhếch lên một tia cười nhạo. Hắn còn tưởng rằng Lạc Hồng cố ý ngăn cách tầm mắt của hắn là muốn thi triển thần thông kinh người gì. Không nghĩ tới lại vẫn là Trấn Hải Châu, chẳng qua là phát ra linh khí mạnh chút, chắc là thi gia tăng bí thuật tăng phúc pháp bảo uy lực. Hay cho một câu cứng quá thì dễ gãy, hôm nay Kim Hà ta sẽ dạy cho ngươi biết cái gì là lấy nhu thắng cương. Phất trần trong tay Kim Hà tên là, lại là pháp bảo cương mãnh, chỉ cần bị nó hóa ra ngàn vạn sợi tơ trắng quấn lấy, đều sẽ lâm vào khốn cảnh hữu lực vô sử dụng, khó có thể thoát thân. Theo Kim Hà thấy, bản mệnh pháp bảo của Lạc Hồng lần này chính là đưa dê vào miệng cọp, khó thoát một kiếp. Rất nhanh, hai bên liền muốn tiếp xúc, lúc này pháp quyết trong tay Lạc Hồng biến đổi, Trấn Hải Châu quay tít một vòng, trong chớp mắt liền biến lớn như một căn phòng, đường kính ít nhất cũng phải ba trượng. Vô dụng thôi. Kim Hà lộ vẻ dữ tợn, tay trái chỉ kiếm vận đủ pháp lực, đặt trên chuôi gỗ gió xuân do tay phải cầm. Trong chốc lát, ngàn vạn sợi tơ trắng nhìn như nhu hòa như nước kia, giờ phút này giống như hổ yêu bị đánh thức mở ra miệng to, như chậu máu, mang theo khí thế sóng lớn vỗ bờ, bỗng nhiên bao lấy Trấn Hải Châu to lớn. Thu, Kim Hà nhẹ phun ra một chữ, bạch ti cuốn ngược, kéo Trấn Hải Châu tới. Lạc Hồng thử để Trấn Hải Châu xông phá tơ trắng, nhưng mà nhu kình ở khắp mọi nơi lại khiến cho Trấn Hải Châu có lực không chỗ dùng. Hắn chỉ có thể trơ mắt nhìn Trấn Hải Châu cách Kim Hà càng ngày càng gần, thể tích cũng không chịu khống chế bắt đầu thu nhỏ lại. Cuối cùng khi đạt tới Kim Hà thì đã khôi phục lại kích thước ban đầu. Lúc này, một cái hộp dày đặc cấm chế phù văn xuất hiện ở trong tay trái của Kim Hà, hiển nhiên hắn muốn phong ấn Trấn Hải Châu vào trong đó. Đáng tiếc, thần sắc Lạc Hồng đột nhiên biến đổi, Trấn Hải Châu đang giãy giụa không ngừng cũng đột nhiên yên tĩnh trở lại. Sau một khắc, Lạc Hồng ra lệnh, lên. Vừa dứt lời, bạch ti cầu bao phủ Trấn Hải Châu đột nhiên biến sắc, hỏa diễm nóng rực bộc phát, chỉ trong nháy mắt đã thiêu hủy một mảng lớn tơ trắng. Không tốt! Kim Hà sợ hãi cả kinh, lập tức co người lui lại. Chỉ thấy Trấn Hải Châu kia lơ lửng giữa không trung, mặt ngoài bao trùm một ngọn lửa màu đỏ thẫm. Kim Hà nhìn chằm chằm vào ngọn lửa kia, ngay cả phất trần bảo bối sắp bị đốt trụi của mình cũng mặc kệ. Gương mặt chợt đỏ bừng, hận ý và sợ hãi nồng đậm đan xen vào nhau hét lớn, là ngươi hủy nhục thể của ta. Lạc Hồng cười lạnh một tiếng không đáp lại ngay. Lúc trước hắn giấu Hắc Viêm và Trấn Hải Châu trong bóng tối là muốn ám toán hắn trong lúc Kim Hà thu bảo, trực tiếp muốn lấy mạng hắn. Không nghĩ tới, người này lại có mấy phần gian xảo, kịp thời lui bước, không có mắc mưu. Thần niệm Lạc Hồng vừa động, kèm theo Trấn Hải Châu của Hắc Viêm nện về phía Diệu Hạc chân nhân ở một bên, thừa dịp hắn bệnh muốn mạng của hắn. Đáng tiếc, dù sao đối phương cũng không phải tu sĩ kết đan kỳ bình thường, lại biết rõ sự lợi hại của Hắc Viêm. Tiện tay vung ra một thanh đoản sử ngăn cản Trấn Hải Châu, lắc mình một cái đã xuất hiện bên cạnh Kim Hà. Hai người liếc nhau, đều nhìn ra sự hoảng sợ trong mắt đối phương, ý thức được lúc này đã đến thời điểm phải liều mạng. Vì vậy, hai người không hẹn mà cùng đánh về phía đan điền, sau một khắc liền thấy hai cái nguyên anh một đen một trắng từ trong thiên linh cái bay ra. Nguyên anh xuất khiếu xong, bọn hắn không nói hai lời, liền chống song trưởng cùng đối phương, hư ảnh âm dương song ngư liền xoay quanh đỉnh đầu hai người. Tu vi của Diệu Hạc cùng Kim Hà còn chưa khôi phục lại nguyên anh kỳ. Mặc dù lợi dụng nguyên anh xuất khiếu, nhưng nếu thi triển thần thông của nguyên anh kỳ thì cũng sẽ hao tổn bổn nguyên của hai người. Nhưng bọn họ không chút do dự, hơn nữa vừa lên đã sử dụng tuyệt chiêu áp dương, tiêu hao cực lớn. Hiển nhiên, vụ nổ hạt nhân kia để lại cho hai vị chân nhân này ấn tượng cực kỳ sâu sắc. Chương 332, Mê Cung dẫn lực. Nhìn thấy hư ảnh âm dương song ngư, Lạc Hồng vội vàng thu hồi Trấn Hải Châu, sau đó lui về phía sau trăm trượng. Thần thông này hắn đã từng thấy, có thể ngăn cản được linh ba màu đỏ thẫm ngày đó, uy lực tuyệt đối bất phàm. Lạc Hồng ứng đối không nhanh, nhưng vẫn không cản nổi tốc độ triển khai của hư ảnh âm dương song ngư, Trấn Hải Châu bay tới nửa đường liền bị nó đuổi kịp. Lập tức, Trấn Hải Châu phi độn lộ tuyến liền nghiêng một cái, tại biên giới âm dương song ngư vẽ ra một đạo vòng cung, trực tiếp hướng trung tâm mà đi. Biến cố lần này Lạc Hồng không dự liệu được, Trấn Hải Châu chính là bổn mạng pháp bảo của hắn, nếu bị thương tổn đến Linh Châu ở trung tâm, vậy thì thật là không ổn. Cho nên, sau khi phát hiện dị thường, Lạc Hồng điên cuồng thôi thúc thần niệm, muốn ngăn cản Trấn Hải Châu rơi vào trung tâm. Thế nhưng, mặc cho hắn điều khiển Trấn Hải Châu phi độn thế nào, phương hướng luôn luôn không như hắn mong muốn, lại không ngừng tiến gần đến trung tâm. Bởi vì là bản mệnh pháp bảo, Trấn Hải Châu cùng Lạc Hồng tâm thần nghĩ thông, nó lúc này gặp phải khốn cảnh, Lạc Hồng cơ hồ là cảm động lây. Mặc dù dưới âm dương song ngư ngoại trừ không khí, chính là một mảnh hư vô, nhưng cho Lạc Hồng cảm giác, Trấn Hải Châu giống như lâm vào trong mê cung. Hơn nữa càng tới gần trung tâm, tường vây mê cung càng cao ngất dày đặc. Thứ gì không nhìn thấy tạo thành mê cung sao? Rốt cuộc là cái gì? Phạm vi hư ảnh âm dương song ngư còn đang không ngừng mở rộng, rất có xu thế bao phủ toàn bộ địa quật. Lạc Hồng vì tránh né, không tiếc bại lộ ngũ hành độn vốn chuẩn bị dùng để đánh lén. Thần thông này quả thực quỷ dị, khó có thể nắm bắt, trước khi không biết rõ lai lịch của nó tuyệt đối không thể bị nó vây khốn. Lạc Hồng nhíu chặt lông mày, thử đánh ra mấy đạo ngũ hành pháp thuật, nhưng vô luận là hỏa cầu hay thủy tiễn, đều ở sau khi bay vào hư ảnh âm dương song ngư không lâu trách phương hướng, căn bản không có cách nào tiến vào khu vực trung tâm, chớ nói chi là đả thương Diệu Hạc cùng Kim Hà. Nhưng khi hỏa cầu và thủy tiễn thoát khỏi phạm vi bao trùm của âm dương song ngư, Lạc Hồng có thể điều khiển chúng như thường. Điều này thực sự khiến Lạc Hồng có chút khiếp sợ, đồng thời trong lòng cũng có suy đoán. Trên thực tế, có thể đoạt bí thuật pháp thuật thần thông của đối phương để cho bản thân sử dụng không ít. Bách Hoa Bát của Lưu Thiên Phóng có thần hiệu này, sau khi thu được Xích Viêm đại kiếm của Phàn Mộng Y, còn phản kích trở về. Nhưng cái này cùng thần thông của âm dương song ngư lúc này là hai việc khác nhau. Cái trước là Lưu Thiên Phóng mượn nhờ lực lượng của pháp bảo, nhanh chóng xóa đi thần thức mà Phàn Mộng Y ở trên Xích Diễm đại kiếm điều khiển, cũng bám lên thân thể của mình. Cái sau là trực tiếp khống chế ngũ hành linh khí, mặc dù hiệu quả biểu hiện không lợi hại bằng cái trước, nhưng kỳ thật ẩn giấu huyền cơ so với cái trước tinh diệu hơn vô số lần. Vậy mà có thể trực tiếp khống chế linh tử, là từ trường, hay là dẫn lực. Ngay khi Lạc Hồng cảm thấy khó giải quyết vạn phần, một thanh âm hoảng sợ thống khổ từ một bên truyền đến. Nhị vị chân nhân, tha mạng, tha mạng. Quét mắt nhìn lại, thì ra là có một tu sĩ kết đan sơ kỳ, trong bầy trùng vây công dần dần lộ vẻ chống đỡ hết nổi, liền chủ động trốn dưới âm dương song ngư để tự bảo vệ mình. Nhưng dường như khả năng khống chế thần thông của Diệu Hạc và Kim Hà có hạn, không chỉ không che chở cho người này, mà còn tùy ý để hắn rơi vào trong đó. Chỉ thấy thân thể người này bị lực đạo quái dị bốn phương tám hướng vặn vẹo, khi thì kéo dài, theo đó không ngừng rơi xuống ở trung tâm, loại biến hóa này càng phát ra kịch liệt. Rất nhanh, người này ở trong tiếng kêu thảm thiết tuyệt vọng, bị xé thành khối thi thể. Những người còn lại có thể bị dọa sợ, trong nghịch tinh minh tu sĩ có cùng ý niệm đồng dạng trong đầu cũng không ít, chỉ là chậm một bước, còn chưa hành động mà thôi. Hàn Lập cũng phát giác âm dương song ngư lợi hại, trên lưng linh xí hiển hóa ra, tiếng sét đánh vang lên, liền thuấn di kéo dài khoảng cách. Tại thời điểm hai người Lạc Hồng cùng Diệu Hạc đấu pháp, hắn đã đem hai gã tu sĩ kết đan kỳ bị ngũ hành hoàn vây khốn chém giết. Trước mắt tu sĩ kết đan nghịch tinh minh còn thừa lại ba người, đã không đủ gây sợ. Lạc sư huynh, đây là thần thông gì? Có phương pháp phá giải không? Hàn Lập cũng nhìn ra ý đồ hai người Diệu Hạc muốn dùng hư ảnh âm dương song ngư bao phủ toàn bộ địa quật. Nếu không cách nào phá giải, kế hoạch của bọn hắn có thể sẽ thất bại, lập tức trầm giọng truyền âm nói. Hàn sư đệ, trước tiên ngươi và ta khu xử linh trùng nâng ba tu sĩ nghịch tinh minh kia lên, thử xem hai lão quái vật này có thể thật sự khống chế thần thông hay không. Lạc Hồng sợ hai người Diệu Hạc muốn hy sinh một tu sĩ kết đan sơ kỳ nghịch tinh minh để lừa gạt mình đạt được mục đích gì, liền đề nghị như vậy. Việc này đơn giản. Hàn Lập đơn giản đáp lại, sau đó thần thức thúc giục tam sắc phệ kim trùng, lập tức khiến cho công kích của bầy trùng càng thêm khó chơi. Lạc Hồng cũng đồng dạng làm, ba tu sĩ nghịch tinh minh này lại không có thần thông thuấn di có thể trợ giúp hắn thoát thân. Rất nhanh đã bị hư ảnh âm dương song ngư đuổi kịp, trong từng tiếng kêu thê lương thảm thiết, đi theo vết xe đổ của tu sĩ trước kia. Đương nhiên, cũng có một ít linh trùng bị cuốn vào, tuy rằng tam sắc phệ kim trùng cũng chạy không thoát, bị kéo vào trung tâm, nhưng hình thể không hề biến hóa. Lạc Hồng chú ý tới điểm này, trong lòng khẽ động, không khỏi sinh ra một ý niệm, nhưng lập tức lại giống như có chỗ cố kỵ đánh bay nó đi, ngược lại hai tay một trường, lấy ra ma linh cổ cùng ma chùy. Công pháp hai người Diệu Hạc tu luyện công pháp công chính bình thản, âm dương song ngư thần thông cũng hiển lộ rõ ràng đại khí huy hoàng, đều là xuất từ truyền thừa chính đạo. Đã như vậy, phá pháp âm lôi chuyên khắc chế tu, sĩ chính đạo, hẳn là sẽ có hiệu quả kỳ diệu với nó mới đúng. Lại một lần thuấn di tránh được âm dương song ngư, Lạc Hồng lấy chùy kích chống, lập tức tia chớp màu xanh lục từ trên mặt chống ngưng tụ ra. Thần niệm Lạc Hồng khẽ động, pháp âm lôi điện to bằng cánh tay bắn ra, thẳng đánh hư ảnh song ngư. Nhưng mà sau một khắc, một màn quỷ dị xuất hiện. Chỉ thấy, đạo lục sắc thiểm điện kia bắn ra bất quá 10 trượng, lại đột nhiên nửa đường không chịu khống chế mà quẹo một cái, thẳng phách Lạc Hồng mi tâm tử văn. Không phải chứ, lại tới. Lạc Hồng vạn phần buồn bực hô to trong lòng, lập tức trước mắt lóe lên lục mang, cảm giác toàn thân tê dần. Pháp lực trong kinh mạch bỗng nhiên tán loạn, trong lúc nhất thời ngay cả thuật phi cử cũng không thể duy trì, trực tiếp rơi xuống đất. Biến cố này, Hàn Lập đang muốn thử dùng tịch tà thần lôi phá cục vội vàng ngừng tay, sau khi hắn nhìn thấy rõ ràng Lạc sư huynh kích phát thần thông lôi đỉnh. Linh quang trên mi tâm hắn sáng lên, lập tức lôi đỉnh thần thông kia quay đầu bổ vào trên người Lạc sư huynh. Hàn Lập mặc dù không biết nguyên do trong đó, nhưng hắn lập tức ý thức được nếu mình đánh ra tịch tà thần lôi, kết quả vẫn giống như vậy. Xuất hiện chuyện ngoài ý muốn bực này, ngay cả Diệu Hạc đang ngưng thần thi pháp cùng Nguyên Anh Kim Hà cũng không khỏi lộ ra vẻ vui mừng. Bọn họ đương nhiên không thể buông tha cơ hội tốt như vậy, lúc này đột nhiên thúc giục pháp lực. Tốc độ khuếch trương của hư ảnh song ngư đột nhiên gia tăng, đến mức Hàn Lập chưa kịp cứu viện, Lạc Hồng bị bao phủ dưới hư ảnh song ngư. Sau khi tử tiêu thần lôi của kẻ lừa đảo ta, ta sẽ là người đầu tiên sau khi kết anh phải làm người. Phá pháp âm lôi còn lâu mới lợi hại bằng tử tiêu thần lôi, hơn nữa thân thể Lạc Hồng trải qua sự cải tạo của tạo hóa lôi dịch, đối với thần thông loại lôi điện đã có lực chịu đựng nhất định. Cho nên mấy tức sau, Lạc Hồng liền khôi phục lại, oán hận thu hồi hai kiện ma khí vào trong vạn bảo nang. Trước khi giải quyết triệt để tử tiêu thần lôi, hai kiện ma khí này không có cách nào dùng được. Bởi vì Lạc Hồng là mục tiêu chủ yếu, cho nên vừa tiến vào phạm vi hư ảnh song ngư, liền gặp phải đãi ngộ đặc thù. Ngoại trừ làm cho người thân bất do kỷ, từ bốn phương tám hướng truyền đến áp lực cực lớn, cho Lạc Hồng một loại cảm giác mình bị nhét vào hổ phách. Diệu Hạc cùng Kim Hà đồng thời ra sức, hai người hợp trưởng tỏa ra một đạo linh ba, hư ảnh song ngư đình chỉ khuếch trương, bắt đầu chậm rãi chuyển động. Theo sự biến hóa của hư ảnh song ngư, Lạc Hồng rõ ràng cảm giác áp lực mà mình phải thừa nhận đang lớn hơn. Nhưng hiển nhiên tất cả mọi người đều đánh giá sai trình độ mạnh mẽ của thân thể Lạc Hồng, chỉ dựa vào áp lực mấy trăm ngàn cân trước mắt này, không thể tạo thành ảnh hưởng gì đối với hắn. Vẫn không cách nào tránh đi, xem ra chỉ còn lại có con đường phá giải mê cung dẫn. Lực này, khi nhìn thấy tam sắc phệ kim trùng không bị hư ảnh song ngư ảnh hưởng, Lạc Hồng lại sinh ra ý niệm muốn tiến vào trong đó, phá giải thần thông huyền bí này. Dù sao dưới hư ảnh song ngư này, chính là một tòa mê cung do lực dẫn xây dựng. Nếu hai người Diệu Hạc không thể tiến hành khống chế hữu hiệu, đối với Lạc Hồng tựa như một tòa trận pháp không người chủ trì. Cởi ngọc long hồ bên hông xuống, Lạc Hồng ngửa đầu uống một hớp trà ngộ đạo lớn, đại não điên cuồng vận chuyển. Lực hút vô hình, vì để quan sát và tính toán tốt hơn, để mau chóng tổng kết ra quy luật, Lạc Hồng lệnh đã sắp bị kéo đến trung tâm trấn Hải Châu, tán thành hình thái trước khi nó tụ hợp. Cũng chính là tràn ra 108 viên nhất nguyên trọng thủy châu, đồng thời dùng phân thần khống chế, không ngừng thí nghiệm lực hấp dẫn mà chúng gặp phải biến hóa. Lạc sư huynh đang làm gì vậy? Hàn Lập ở bên ngoài hư ảnh song ngư đã thử rất nhiều thủ đoạn, nhưng vẫn không làm gì được hư ảnh song ngư này. Mắt thấy thời hạn 2 canh giờ sắp hết, trong lòng hắn không khỏi khẩn trương, lúc này lại thấy Lạc Hồng nhắm mắt bất động, không có thi triển bất kỳ thủ đoạn tự cứu nào, đó là vạn phần không giải thích được. Về phần trấn Hải Châu cổ quái kia, hắn càng xem không hiểu, chỉ cho rằng đó là ảnh hưởng do hư ảnh song ngư tạo thành. Một khắc sau, Lạc Hồng cũng đã phải chịu áp lực lên đến trăm vạn cân, linh quang do Diệu Hạc cùng Kim Hà phát ra so với lúc trước ảm đạm đi rất nhiều. Hai người bọn họ muốn vận chuyển toàn bộ thần thông, lúc này không thể nói chuyện, trong lòng lại kêu khổ không thôi. Cha bất phàm này đến cùng là người hay yêu, sao thân thể so với độc giao cấp 8 ngày đó còn mạnh mẽ hơn. Song ngư đồ của chúng ta đều sắp đến cực hạn, sắc mặt của hắn vẫn bình tĩnh như cũ, chẳng lẽ nhục thể của hắn là do Thâm Hải Huyền Thiết đúc thành? Ngay khi hai người bỏ qua việc giết Lạc Hồng, chuyển sang vây khốn hắn chờ viện binh thì Lạc Hồng đột nhiên mở mắt, thân hình ngừng lại, không hề bị khống chế bay tới trung tâm hai mắt của hư ảnh. Diệu Hạc cùng Kim Hà trong lòng nhất thời lộp bộp, hành động của Lạc Hồng nhìn như bé nhỏ không đáng kể. Nhưng có thể làm được điểm này, cũng biểu thị hắn đã khám phá ra sự huyền bí của song ngư đổ thần thông. Nhưng làm sao có thể như vậy được? Ngay cả Diệu Hạc và Kim Hà thi triển thần thông cũng chỉ biết điều khiển, chứ không thông hiểu huyền bí trong đó. Đã vì hai người này lãng phí rất nhiều thời gian, Lạc Hồng phá giải bí ẩn dưới hư ảnh song ngư, không nói hai lời liền phi thân lao thẳng tới nguyên anh của hai người. Nguyên bản lực hút hỗn loạn bao phủ hắn giống như biến mất, đã không thể tạo thành ảnh hưởng chút nào. Các bạn đang nghe chuyện Ta Tại Phàm Nhân Khoa Học Tu Tiên của tác giả Lạc Thanh Tử tại thư viện sách nói miễn phí, truyệnđọcviệt.com. Chương 333, cho ăn cùng bày trận. Nhìn thấy chuyện không hợp lẽ, thường bực này, Diệu Hạc và Kim Hà lập tức lộ vẻ bối rối, hai người vẫn chưa từ bỏ ý định dâng lên pháp lực cung cấp để ngăn cản Lạc Hồng. Nhưng điều này lại mang đến hiệu quả ngược lại, tốc độ phi độn của Lạc Hồng không giảm mà còn tăng lên. Thì ra, Lạc Hồng không phải là dựa vào chính mình phi độn, mà là tuân theo quy luật biến hóa của hư ảnh song ngư, để cho thần thông này đẩy hắn đi tới. Mắt thấy Lạc Hồng càng ngày càng gần, Diệu Hạc và Kim Hà cuối cùng không thể không thừa nhận thần thông đắc ý của bọn họ đã bị đối phương phá giải. Lúc này, hai người song trưởng thu lại, tán đi thần thông, vừa định đem Nguyên Anh trở về khiếu. Nhưng chỉ thấy trong mắt Lạc Hồng chợt lóe ngân quang, Nguyên Anh của hai người liền cảm thấy một trận đau đớn kịch liệt đánh tới. Lúc lấy lại tinh thần thì Lạc Hồng đã tới gần trong gang tấc, song trưởng vung ra như muốn bắt lấy Nguyên Anh của bọn họ. Trên mặt hai người chợt lóe lên vẻ kinh hoàng, vô ý thức vận dụng thần thông Nguyên Anh ngự kiếm, thuấn di ra hơn 10 trượng. Không tốt, Trác đạo hữu, chuyện gì cũng từ từ. Nhưng sau một khắc hai người liền hối hận, gấp giọng xin tha. Nguyên Anh của bọn họ chạy thoát, nhưng nhục thân vẫn còn nguyên tại chỗ. Diệu Hạc và Kim Hà đều đã đoạt xá một lần, dựa theo pháp tắc thiên đạo, mỗi tu sĩ cả đời chỉ có một lần cơ hội đoạt xá. Nếu Lạc Hồng đập nát nhục thể của bọn họ, kết cục tốt nhất của hai người bọn họ cũng chỉ có tự mình giải quyết. Nghe hai người nói lời xin khoan dung, Lạc Hồng không chút do dự, cười lạnh đưa tay phóng tới hai cỗ thân thể không có mặt mũi, nhẹ nhàng uốn éo, liền để cho bọn họ thấy được sau lưng của mình. Khi cổ bị vặn gãy, sinh cơ trên thân thể Diệu Hạc và Kim Hà nhanh chóng biến mất. Nguyên Anh hai người bọn họ bỗng cảm thấy phương thiên địa này trở nên vô cùng băng hàn, Nguyên Anh thể đã có dấu hiệu tiêu tán. Mặc kệ hai hắc bạch linh anh nhảy nhót, Lạc Hồng đem túi trữ vật của hai người tháo xuống, thần thức đảo qua, liền từ trong đó lấy ra một quả ngọc giản. Công pháp này cũng có chút ý tứ, lực lượng âm dương có thể diễn hóa ra lực hút, nhưng ta chưa bao giờ nghĩ tới. Dẫn lực chi đạo đối với đại đạo chất lượng của Lạc Hồng vô cùng trọng yếu, vốn hắn còn tính toán tìm không thấy công pháp mà nói. Liền dùng quỷ tu chi pháp hấp dẫn hai lão quái vật này, để cho bọn họ giao ra công pháp, cái này ngược lại là bớt việc. Lạc Hồng đang muốn hoàn toàn kết liễu hai cỗ thân thể chỉ còn một tia khí tức, lại bị Hàn lão ma ngăn lại. Sư huynh chậm đã, đề hồn thú của sư đệ đã đói bụng lâu rồi. Không hổ là Hàn lão ma, đối với địch nhân đúng là tàn nhẫn, bất quá Lạc Hồng cũng không phải là người tốt lành gì. Lúc này nói, vậy hai nguyên anh này liền giao cho sư đệ xử trí, vi huynh đi xem trận pháp một chút. Sư huynh vất vả rồi. Hàn Lập hướng về phía Lạc Hồng đang rời đi chắp tay chào. Sau đó, thần niệm nhất động triệu hồi ra một con tiểu hầu màu đen. Diệu Hạc cùng Kim Hà vừa thấy âm khí trên người đề hồn thú liền biết không ổn, lập tức tuyệt ý niệm bảo vệ tính mạng nghịch thiên trong đầu, đang muốn thi pháp tại chỗ giải thoát đầu thai. Nhưng quyết tâm của bọn họ hiển nhiên đã quá muộn, một cái tát của Hàn Lập đập vào sau ót đề hồn thú đang hôn mê, đánh cho nó không khỏi kêu rên một tiếng, từ lỗ mũi bắn ra một đạo hoàng quang. Hắc Bạch Nguyên Anh bị đánh một cái, thi pháp lập tức bị cắt đứt, hình thể cứng đờ, bị cố định trong hoàng quang không thể động đậy. Lúc này, đề hồn thú cũng tỉnh lại, đầu tiên là gãi gãi sau ót, sau đó liền nhìn thấy Nguyên Anh Hắc Bạch bị nhốt trong hoàng quang. Con ngươi màu vàng sáng ngời mạnh mẽ sáng ngời, lập tức ưỡn ngực thu bụng điên cuồng hút lên. Cùng với tiếng Diệu Hạc cùng Kim Hà mắng chửi, hai cái Nguyên Anh đều bị đề hồn thú hút vào trong bụng, ở một cái, nó nhịn không được vươn vai, rất nhanh cuộn mình thành một đoàn ngủ say. Hàn Lập hài lòng gật đầu, nuốt hai viên thuốc đại bổ này, đề hồn thú nhất định có thể trưởng thành không ít. Sau khi thu hồi tiểu hầu vào túi linh thú, Hàn Lập ném một tấm truyền âm phù về phía cửa vào địa quật. Tiếp theo liền bay đến chỗ truyền tống trận, nhìn Lạc Sư Huynh nhanh chóng bổ sung một phần thiếu hụt của truyền tống trận. Bởi vì gặp phải tập kích, Diệu Hạc cùng Kim Hà ở lại nơi này không chỉ đào không minh thạch ở trung tâm, mà còn lấy ra một số tài liệu bố trận hy hữu. Nhưng điều này đều nằm trong dự liệu của Lạc Hồng, truyền tống trận cỡ lớn biến hóa cực nhỏ, bố trí loại tử trận có phương thức định thức này, tốc độ Lạc Hồng biểu hiện ra cực kỳ kinh người. Xem bộ dạng này, chỉ cần một khắc đồng hồ, sư huynh có thể bố trí thành truyền tống trận. Hàn Lập mặc dù tính ra tiến độ, nhưng trong lòng vẫn thập phần vội vàng sao động, không cách nào bình tĩnh trở lại. Không phải vì tâm tính hắn không đủ, mà là phong linh kính trong cơ thể hắn từ khi bọn họ hành động đã một mực phát tác. Trong kế hoạch của Lạc Hồng, phong hy sẽ là một khâu quan trọng, cho nên bọn họ cố ý đợi đến khi phong hy đuổi tới gần mới bắt đầu hành động. Bởi vì phong hy hiện tại một lòng muốn đuổi giết bọn họ, cho nên hành vi của hắn rất dễ dàng phỏng đoán. Có phong linh kính làm tiêu ký, mặc dù có thể khóa chặt phương vị của Hàn lão ma, nhưng nếu không kích hoạt nó, sẽ không cảm ứng được vị trí cụ thể của Hàn lão ma. Cho nên phong hy sau khi đuổi theo một phạm vi nhất định sẽ thôi động phong linh kính điên cuồng phát tác, điều này cũng báo cho Lạc Hồng cùng Hàn Lập thời gian đại khái đuổi theo. Đang nghĩ ngợi, lối vào địa quật truyền đến tiếng xe gió. Hàn sư thúc. Người đến là Phàn Mộng Y đang khiêng một cái túi vải, túi trữ vật không thể bỏ vào trong túi trữ vật, nàng chỉ có thể khiêng như vậy. Chuyện sư phụ ngươi dặn dò đã làm xong chưa? Hàn Lập khẽ gật đầu đáp lại, sau đó hỏi. Sư thúc yên tâm, đệ tử đều đã làm xong, đây là trận bàn. Phàn Mộng Y nói xong liền ném ra một khối trận bàn phẩm cấp khá cao. Sau khi Hàn Lập lấy ra ánh mắt ngưng tụ, liền xóa đi lạc ấn thần thức trên trận bàn, lập tức lưu lại dấu vết của mình. Đây là trận bàn khống chế đại trận cảnh giới song phong đảo, lúc này chủ đã chết, nếu không Hàn Lập cũng không dễ dàng như vậy, đoạt làm của mình. Có trận bàn này trong tay, nếu Phong Hy đến đây sớm, hắn và Lạc Sư Huynh sẽ biết được, đến lúc đó bọn họ sẽ buông tha kế hoạch, lấy không minh thạch một đường Na Di quay về Nam Lê Đảo. thành công rồi. Ngay lúc Hàn Lập khẩn trương chú ý tới động tĩnh của đại trận thì thanh âm hưng phấn của Lạc Hồng truyền đến bên tai. Hàn Lập dương mắt nhìn lên, chỉ thấy truyền tống trận dưới chân Lạc Sư Huynh đã sáng lên bạch quang, đây chính là dấu hiệu truyền tống trận vận chuyển bình thường. Sư Huynh, sao nhanh như vậy? Ngoài mừng rỡ, Hàn Lập còn tính toán một chút, vẫn chưa tới một khắc đồng hồ. Xem như chậm, Lạc Hồng phất tay, lơ đễnh nói. Kỳ thật đáy lòng hắn cũng rất kinh ngạc, xem ra những năm này một mực chuyển nhà đến tai họa linh đảo. Vô số lần tháo dỡ bố trí đại trận đã để cho tay nghề bày trận của hắn đến trình độ chính hắn cũng khó có thể tưởng tượng. Ngẫm lại cũng đúng, bố trí một tòa đại trận hao tổn quá lớn, sau khi bố trí xong lại có mấy người rảnh rỗi đến đau chứng, phá hủy vài bố, đây không phải chuyện trận pháp sư có nguyện ý hay không. Có thể có tạo nghệ hôm nay, Lạc Hồng hoàn toàn có thể nói một câu, duy thủ quen thuộc. Hàn Lập vừa định lấy lòng vài câu, liền nhận ra dị động của đại trận, vội vàng nói, sư huynh, bọn họ tới rồi. Chương 334, xung đột với Hoàng Minh Đảo. Có mấy người đến, Lạc Hồng một bên thần sắc bình tĩnh hỏi thăm, một bên vung tay đánh ra ba tấm phù lục về phía ba tòa truyền tống trận loại nhỏ kia. Hai người, nhưng chắc hẳn những người còn lại, chờ một chút sẽ đến. Hàn Lập mang theo Phàn Mộng Y lách mình một cái đi tới bên cạnh Lạc Hồng, lập tức trả lời. Ừm, bất kể nói thế nào, kích hoạt truyền tống trận trước, cam đoan bản thân chúng ta an toàn. Phong Hy tới chậm hơn Lạc Hồng dự đoán không ít, hắn trầm ngâm một lát, quyết định khởi động trận pháp trước, để cho hắn sau một khắc có thể truyền tống tới trạng thái lâm giới. Chỉ thấy bạch quang mờ mịt trên truyền tống trận nhất thời sáng rõ, sau mấy tức hình thành một quang đoàn hình bán cầu màu trắng, đem cả truyền tống trận bao phủ trong đó. Lúc này, lối vào địa quật đã truyền đến khí tức cường hoành của tu sĩ Nguyên Anh Kỳ, Hàn Lập vừa định nói cái gì, đột nhiên sắc mặt đại biến, nhìn về phía đỉnh núi. Sau một khắc, cả tòa địa quật đất rung núi chuyển, thanh âm Phong Hy vạn phần oán độc đột nhiên vang lên, chắc bất phàm. Hàn Lập, thì ra, Phong Hy đã đến từ sớm. Bất quá hắn phát hiện cảnh giới đại trận tồn tại, không có tiến vào phạm vi đại trận, mà là bay vòng đến phía trên đại trận, tìm đúng vị trí Hàn Lập, một cái lao xuống xuyên phá tầng nham thạch hơn 10 trượng, trực tiếp tiến vào trong địa quật. Cửu nhân gần ngay trước mắt, Phong Hy vốn nên mừng rỡ, nhưng hắn lập tức thấy rõ trận pháp đang vận chuyển chính là truyền tống trận cự ly xa, yêu mục trừng trừng, giận dữ hét lên, không. Kèm theo tiếng giống giận, thân hình Phong Hy lóe lên, linh quang trên hai chân lóe lên, hóa thành một đôi lợi chảo màu đen, muốn hướng thiên linh cái của hai người chụp tới. Phong tiền bối, muốn nếm thử mùi vị của không gian loạn lưu không? Lạc Hồng cảm ứng được khí tức của Phong Hy, trong nháy mắt liền phá vỡ trạng thái truyền tống trận lâm giới, bạch quang đại thịnh. Không gian ba động nổi lên, cho dù Phong Hy hận ý sâu bao nhiêu, cũng chỉ có thể ngừng thân hình lại. Bởi vì trên người hắn không có truyền tống phù lục, lúc này bị mang vào trong truyền tống, thế tất sẽ bị không gian loạn lưu nuốt hết, thập tử vô sinh. Sau khi bạch quang đại thịnh, nhanh chóng biến mất, truyền tống trận lại khôi phục thành hình dáng ban đầu. Phong Hy giờ phút này phổi đều muốn nổ tung, nhưng thấy bạch quang mịt mờ trên truyền tống trận, hiển nhiên còn có thể vận chuyển bình thường, mới miễn cưỡng bảo lưu lại một phần lý trí. Đúng lúc này, hai gã tu sĩ Nguyên Anh Kỳ của Nghịch Tinh Minh xông vào, bọn họ vừa thấy Phong Hy nổi giận, thì đều kinh hãi nói, cửu cấp yêu tù. Hai gã tu sĩ Nguyên Anh Kỳ nhìn nhau, rồi lại nhìn không minh thạch phía dưới Phong Hy, nghĩ đến viện thủ phía sau. Cắn răng một cái, không có xoay người bỏ chạy, mà chắp tay nói, đạo hữu đây là cứ điểm của Nghịch Tinh Minh ta, xin hỏi có việc gì? Các ngươi là chủ nhân nơi này. Phong Hy nghe vậy sửng sốt, sau đó hung quang trong mắt đại thịnh, lớn tiếng nói, mau giao truyền tống phủ ra. Truyền tống phủ. Hai gã tu sĩ Nguyên Anh Kỳ trong lòng vừa động, yêu vật này quả nhiên như bọn hắn phỏng đoán, là truy kích người vừa rồi sử dụng truyền tống trận, chính là đầu sỏ đánh lén song phong đảo. Cái gọi là kẻ địch của kẻ địch chính là bằng hữu. Hai người căng thẳng, lập tức buông lỏng ba phần. Giao ra truyền tống phù để cho yêu vật này sử dụng truyền tống trận một lần cũng không có vấn đề gì, dù sao đến lúc đó đau đầu cũng là tu sĩ đối diện, cùng bọn hắn không có quan hệ gì. Chờ khi yêu thú cấp 9 này truyền tống đi, bọn họ lấy tài liệu của tòa truyền tống trận này rồi đi. Không cần bao lâu nữa là có thể xây dựng một tòa truyền tống trận ở trên một hòn đảo khác, thế cục Kỳ Uyên ngoại hải sẽ có nghịch chuyển kinh thiên. Sau khi suy nghĩ một chút, một người trong đó ở túi chữ vật bên hông liền lóe lên linh quang, một tấm truyền tống phù xuất hiện ở trong tay của hắn. Nhưng khi người này đang muốn đem phù lục này ném ra thì ba tòa truyền tống trận loại nhỏ đột nhiên sáng lên bạch quang. Hai người nhất thời kinh hãi, đây là dấu hiệu truyền tống trận bị kích hoạt. Một đám phế vật, lại nhanh như vậy đã tan tác. Không có bọn họ, ba tòa tiểu đảo đang bị tinh cung vây công đã không còn cơ hội thủ thắng, nhưng dựa vào đại trận hộ đảo thì nói thế nào cũng có thể chống đỡ được một chút. Nhưng trước mắt chiếu theo tình huống của ba tòa truyền tống trận loại nhỏ này thì ba tòa đảo nhỏ chẳng những đã bị công chiếm, tu sĩ tinh cung cũng đã khống chế truyền tống trận, lập tức muốn trợ giúp. Nhất định phải lập tức lấy không minh thạch. Ý niệm này đồng thời sinh ra trong đầu hai người, người lấy ra truyền tống phù lập tức thu hồi phù lục. Phong Hy nhìn thấy cảnh này vốn hoài nghi đối phương đang trêu chọc hắn, lúc này trong phạm vi thần thức lại xâm nhập thêm hai đạo khí tức nguyên anh kỳ tu sĩ. Lúc này hắn mới hiểu ra, giận dữ hét lên, hóa ra là muốn kéo dài thời gian, muốn chết. Một là vì hả giận, hai là vì cướp lấy truyền tống phù. Quanh thân Phong Hy gào thét cuồng phong, lấy độn thuật kinh người xuất hiện trên đỉnh đầu một gã tu sĩ nguyên anh kỳ. Hai chân hắc chảo hiện ra thanh quang dò xét, nhất thời liền phá vỡ linh cháo hộ thân của đối phương. Cũng may, người này có được một cái thông linh tinh lam sắc tiểu thuẫn, tại thời khắc nguy cấp tự động phóng thích uy năng ngăn trở công kích, mới không làm cho người này trong nháy mắt bị Phong Hy tập kích. Một khi đã muốn trở mặt, hai gã tu sĩ nguyên anh kỳ tự nhiên sẽ không nói thêm cái gì, lúc này đều thi triển thủ đoạn cùng Phong Hy đấu với nhau. Tuy rằng hai người nguy hiểm trùng trùng, mấy lần tràn ngập nguy cơ, nhưng hợp lực, cuối cùng không có lập tức chết. Lúc này, hai gã tu sĩ nguyên anh kỳ của nghịch tinh minh khác đã đến, một người trong đại chiến đã truyền âm nhắc nhở, tinh cung sẽ truyền tống tới đây, nhanh chóng đi lấy không minh thạch. Hai người vừa tới nghe tình huống khẩn cấp như vậy liền hành động, một người trong đó gia nhập vào chiến đoàn vây công Phong Hy, một người khác độn tới truyền tống trận định lấy không minh thạch đi. Nếu như hắn có thể đắc thủ, Phong Hy sao có thể truy hồi phong lôi xí cùng với báo thù rửa hận được. Tự nhiên là tuyệt đối không thể đồng ý, dùng bí thuật hộ thân ngạnh kháng một kích của một gã tu sĩ nguyên anh kỳ, cơ hồ trong nháy mắt đã đến gần người đá. Đối mặt với công kích sắc bén của Phong Hy, người này không thể không thu tay lại, lui về phía sau. Trong lúc nhất thời, mâu thuẫn giữa Phong Hy cùng bốn gã tu sĩ nghịch tinh minh nguyên anh hoàn toàn không thể điều hòa, ầm ầm ầm đánh nhau. Phong Hy chiến lực kinh người, lại có một thân độn thuật siêu phàm, căn bản không sợ vây công, bốn người của nghịch tinh minh chiếm ưu thế về nhân số, một phương có ba phương cứu viện. Vì vậy, chiến đấu hồi lâu song phương cũng không phân thắng bại, đều là pháp lực tổn hao nhiều, bất quá ý nghĩ lại thanh tỉnh vài phần. Nghịch tinh minh phát giác không đúng, trên truyền tống trận vẫn phát ra bạch quang, nhưng lại không thấy có tu sĩ tinh cung truyền tống tới, vô cùng cổ quái. Trong bốn người, một người đánh ra một đạo pháp quyết vào một tòa truyền tống trận loại nhỏ. Chỉ thấy bạch quang phía trên lập tức ảm đạm biến mất, một tấm phù lục từ đó hiển hóa ra, lập tức bị đốt cháy thành tro. Lập tức một cố ý xấu hổ bị trêu chọc dâng lên trong lòng bốn người, lúc này có người hô to, đạo hữu dừng tay, truyền tống phù cho ngươi. Dứt lời, Phong Hy liền lấy ra một tấm phù lục màu bạc, sau đó cẩn thận kiểm tra thực hư một phen rồi lạnh lùng quét qua bốn người một cái, không nói thêm gì nữa, tay cầm phù lục kích hoạt trận pháp. Nhưng mà, truyền tống trận bạch quang sáng lên không một hơi, liền trong nháy mắt tan vỡ. Lần này, ngay cả linh quang mịt mờ ban đầu cũng không có, hiển nhiên là một truyền tống trận khác bị phá hư. Phong Hy lúc này đã hoàn toàn nứt ra, phong linh lực quanh thân tuôn ra, truyền tống phủ trong tay bị khuấy cho vỡ vụn từng khúc. Biến cố này cũng làm bốn người nghịch tinh minh trầm như nước, đang suy nghĩ nên làm thế nào cho phải. Ba tòa truyền tống trận loại nhỏ kia đột nhiên phóng ra linh quang, mỗi một lần nhiều nhất có thể truyền tống 7 người. Vì vậy khi bạch quang tán đi, cộng lại cùng Lăng Ngọc Linh, tổng cộng xuất hiện 21 tu sĩ cao giai của tinh cung. Yêu nghiệt, ngươi không còn đường nào để trốn nữa rồi. Lăng Ngọc Linh vừa hiện thân, liền làm theo lời Lạc Hồng dặn dò, hướng Phong Hy tuyên cáo nói, đừng hòng lưu lại Phong Mỗ. Tu sĩ Nguyên Anh Kỳ lại tăng thêm 4 vị, dù kiêu ngạo như Phong Hy, cũng không dám khinh thường, chưa kịp nói xong đã hóa thành một cỗ cuồng phong từ lúc đến lúc nãy xuyên phá lỗ hổng bỏ chạy. Sau khi kinh hãi bỏ chạy Phong Hy, Lăng Ngọc Linh dùng ánh mắt lạnh như băng quét về phía trong địa quật bốn gã tu sĩ Nguyên Anh Kỳ của nghịch tinh minh. Lạnh giọng nói, hôm nay, Lăng Mỗ liền để nghịch tinh minh xóa tên ở Kỳ Uyên ngoại hải. Ra lệnh một tiếng, tu sĩ Nguyên Anh kỳ của tinh cung lập tức phi độn ra, cùng đối thủ pháp lực hao tổn nhiều đánh nhau. Lăng Ngọc Linh dẫn đầu một đám tu sĩ kết đan kỳ kết trận, ngăn cản những lão quái vật này bỏ chạy. Nửa tháng sau, chúng tu sĩ trên Nam Lê đảo đã nhận được tin tức tinh cung đại thắng nghịch tinh minh, chém giết ba gã tu sĩ Nguyên Anh kỳ. Lại nói ba người Lạc Hồng thông qua truyền tống trận xuất hiện trong một sơn động. Động này dài rộng đến hơn 20 trượng, trừ truyền tống trận dưới chân hai người, còn có hai tòa truyền tống trận khác, hiển nhiên cũng là một chỗ bí mật của nghịch tinh minh. Lúc này trong động đang có một tu sĩ áo đen khuôn mặt vừa khô vừa gầy ngồi xếp bằng, nhìn thấy ba người Lạc Hồng xuất hiện tuy có vẻ kinh hãi, nhưng không có lộ ra địch ý, ngược lại nhếch miệng lộ ra hàm răng trắng, cười lên tiếng chào hỏi. Đây là bởi vì dựng truyền tống trận kết nối nơi đây chính là hành vi đơn phương của Kỳ Uyên ngoại hải nghịch tinh minh. Bọn họ không có cách nào thông báo nội hải, cho nên khô lâu tu sĩ tự nhiên cho rằng ba người Lạc Hồng là người một nhà. Đương nhiên, đây cũng là bởi vì biết rõ mình nổi tiếng ở nội hải như Lạc Hồng và Hàn Lập. Trên đường truyền tống đã dùng bí thuật thay đổi dung mạo, nếu không khô lâu tu sĩ vừa thấy hai người bọn họ nhất định phải nhảy dựng lên. Hai vị, hành động lần này rất quan trọng, vì sao còn muốn dẫn theo một đệ tử trúc cơ? Tu sĩ khô lâu kinh ngạc chính là sự tồn tại của Phàn Mộng Y, nếu không phải thấy hai người truyền tống đến đều có tu vi kết đan hậu kỳ, hắn đã sớm nói lời ác độc. Lạc Hồng vừa thấy người này có tướng mạo đặc biệt như vậy, liền biết mình đã đến đúng chỗ, lúc này sắc mặt nghiêm túc nói, nàng này chính là đệ tử của ta. Sau khi hoàn thành nhiệm vụ, thầy cho hai người còn có chuyện quan trọng khác, đạo hữu chẳng lẽ muốn nghe ngóng chuyện của Lạc Mỗ? Tu vi khô lâu tu sĩ chỉ là kết đan trung kỳ, Lạc Hồng chẳng những là kết đan hậu kỳ, còn cùng một hán tử kết đan hậu kỳ khác hình như là một thành phần, đương nhiên không dám có ý kiến phản đối. Bởi vì loại chuyện ỷ mạnh hiếp yếu này quá mức thông thường trong ma đạo, sắc mặt khô lâu tu sĩ chỉ khó coi trong chớp mắt, liền cười nói, đạo hữu hiểu lầm rồi, nếu nhiệm vụ lần này có thể hoàn thành, chúng ta sẽ được rất nhiều chỗ tốt, tại hạ chỉ không muốn có biến cố gì mà thôi. Hừ, có ta và Lệ huynh ra tay, nhiệm vụ lần này nhất định dễ như trở bàn tay, đạo hữu lo lắng là thừa. Lạc Hồng không chút khách khí nói, ha ha, đó là tự nhiên, tự nhiên. Khô lâu tu sĩ gật đầu phụ họa. Các bạn đang nghe chuyện Ta tại phàm nhân khoa học tu tiên của tác giả Lạc Thanh Tử tại thư viện sách nói miễn phí, truyệnđọcviệt.com. Chương 335, Tham kiến sư nương. Lạc Hồng biểu hiện cường thế, để cho hắn ngay tại chỗ ở truyền tống trận ngồi xếp bằng hành động, không có đưa tới khô lâu tu sĩ hỏi thăm. Cứ như vậy, bốn người liền ở trong sơn động yên tĩnh chờ đợi. Khô lâu tu sĩ là vì chờ đợi đồng đạo tham dự nhiệm vụ còn lại, đám người Lạc Hồng thì là vì ở thời điểm truyền tống trận có dấu hiệu khởi động, phá hủy. Đợi hồi lâu, Lạc Hồng cảm ứng được dị động của truyền tống trận dưới thân, trong nháy mắt âm thầm vận kình, đem mấy khối huyền ngọc dưới đáy chấn vỡ. Bởi vì tầng ngoài vẫn hoàn chỉnh, cho nên không cẩn thận dùng thần thức quan sát, phát hiện không được dị dạng. Lạc sư huynh, ước định giữa chúng ta và Lăng đạo hữu đã xong, liền tiêu diệt ma tu này rồi rời đi. Hàn Lập hiện tại chỉ muốn tìm một chỗ khu trừ phong linh kính trong cơ thể, lập tức nổi lên sát tâm với khô lâu tu sĩ. Nghe được Hàn lão ma truyền âm, Lạc Hồng không vội vàng trả lời, xem bộ dáng người này, tu sĩ chấp hành nhiệm vụ không chỉ mấy người chúng ta. Đợi lát nữa sẽ có tu sĩ khác truyền tống tới, không bằng chờ bọn hắn đến đủ, hốt gọn một mẻ. Để tránh phát sinh chuyện gì ngoài ý muốn, tiết lộ hành tung của chúng ta. Sư huynh nói cũng đúng, vậy thì chờ một chút. Có Lạc Hồng ở bên, lá gan của Hàn Lập cũng lớn hơn rất nhiều. Hai người bọn họ liên thủ, cho dù là tu sĩ Nguyên Anh kỳ cũng không chiếm được lợi ích gì. Cho dù là tu sĩ kết đan kỳ đến nhiều hay ít cũng vô dụng. Sau khi lại tĩnh tọa thêm nửa canh giờ nữa, tựa hồ đã đến thời gian ước định, hai tòa truyền tống trận còn lại gần như đồng thời phát ra linh quang. Một vị đại hán tướng mạo hung ác bước ra từ trong truyền tống trận, cùng Hàn Lập lúc này đã dịch hóa dung mạo giống nhau. Trong tòa truyền tống là đồng thời đi ra hai người, một là lão giả áo xám râu tóc bạc trắng, một là nam tử gầy gò. Lúc này, trong sơn động nhỏ bé này tụ tập khô lâu tu sĩ kết đan trung kỳ, đại hán mặt hung sơ kỳ và lão giả áo xám, cùng nam tử chỉ có tu vi trúc cơ hậu kỳ và ba người Lạc Hồng. Các tu sĩ ở đây tựa hồ cũng không quen biết, sau khi gặp mặt cũng không có ý nói chuyện với nhau, nam tử quét mắt nhìn qua nhân số trong động. nhất thời nghi hoặc nhíu mày, cung kính hỏi, tại hạ Kha Vũ, nhiệm vụ lần này không phải chỉ có 5 người tham dự sao? Tại sao lại nhiều thêm 2 người? Nói xong, hắn còn tháo lệnh bài bên hông xuống, muốn cho đám tu sĩ khô lâu xem xét. Sư đồ Lạc huynh là tiện đường tới đây, chỉ có Lệ huynh tham dự nhiệm vụ chân chính. Lạc Hồng vừa muốn giải thích một phen, không ngờ khô lâu tu sĩ không chỉ là tự cho là người thông minh, còn có ý kết giao, thay hắn nghĩ cái cớ. Không sai, Lạc Mỗ nghe nói nhiệm vụ lần này có liên quan đến Thanh Dương Môn. Vừa vặn Lạc Mỗ có chút kính ngưỡng đối với Tam Dương tổ sư của Quý Môn, liền đồng hành cùng Lệ huynh, không mời mà tới. Lạc Hồng theo suy đoán của khô lâu tu sĩ giải thích một phen, sau đó hướng lão giả áo bào xám kia có chút chắp tay nói, kính xin các hạ thứ lỗi. Hàn Lập theo ánh mắt Lạc sư huynh nhìn về phía lão giả áo xám, thấy trên hai tay áo đều có một ngọn lửa màu xanh, trong lòng liền hiểu rõ. Là đạo hữu khách khí, lấy tu vi của đạo hữu, có thể xuất thủ tương trợ, lần này chúng ta nhất định có thể mã đáo thành công. Lão giả áo xám khách khí đáp lễ, nếu Lạc Hồng là tu sĩ kết đan sơ kỳ, hắn sẽ không thiếu trách cứ một phen. Nhưng kết đan hậu kỳ thì khác, tu sĩ có tu vi bực này, lão tổ bọn họ ngoài mặt đều phải đối đãi 3 người. À, tại hạ giới thiệu cho chư vị tiền bối một chút, vị đinh tiền bối này chính là hộ pháp trưởng lão của Thanh Dương Môn. Nội dung nhiệm vụ lần này, do đinh tiền bối báo cho chư vị tiền bối biết. Nam tử khổ luyện thấy nhiệm vụ được đưa ra cũng không để ý, lập tức bỏ qua chủ đề vừa rồi, nói đến chính sự. Chắc hẳn chư vị đều đã nghe nói qua tên tuổi Tam Dương tổ sư bổn môn. Lần này không tiếc vận dụng lực lượng nghịch tinh minh triệu tập chư vị, chính là muốn đối phó một yêu nữ bổn môn truy nã nhiều năm. Lão giả áo, xám nói đến mục tiêu nhiệm vụ lần này, giọng điệu lập tức trở nên âm lãnh. Yêu nữ, lẽ nào chúng ta nhiều người như vậy đối phó một nữ tu? Đại hán mặt hung nhíu mày, dường như cảm thấy mình bị khinh thường, không vui nói. Yêu nữ. Hàn Lập sau khi như có điều suy nghĩ, liền nhớ ra một cái gì đó, không khỏi nhìn về phía Lạc Hồng, chỉ thấy hắn cười tủm tỉm, bộ dáng rất là hòa nhã. Vị đạo hữu này, cũng đừng coi thường yêu nữ này. Yêu nữ này tên là Nguyên Giao, từng là thị thiếp của thiếu chủ bổn môn, nhưng tâm ngoan thủ lạt lại mưu hại thiếu chủ bổn môn. Lấy đi phần lớn đan dược và bảo vật trong túi trữ vật của thiếu chủ, cũng không phải dễ đối phó. Lão giả áo xám nghiến răng nghiến lợi, sau đó sắc mặt mới hòa hoãn lại, chắp tay nói với mọi người. Tam Dương tổ sư chỉ có một truyền nhân là thiếu chủ, nếu chư vị có thể thay bổn môn báo đại thù này, sau đó tổ sư tất có hậu tạ. Ha ha, cái gì trọng tạ hay không trọng tạ, đây là mệnh lệnh của cấp trên. Cho dù đinh đạo hữu không nói, chúng ta cũng sẽ làm hết sức. Tu sĩ khô lâu rõ ràng nói một đằng nói một nẻo, Lạc Hồng nghiêm trọng hoài nghi hắn đã nghĩ ra cái gì là trùng cảm. Hắc hắc, Lạc Mỗ nếu đã đến đây, tự sẽ cống hiếp trợ, đưa lên cho yêu nữ một phần đại lễ. Lạc Hồng cũng khách khí nói. Vậy làm phiền Lạc đạo hữu, việc này nếu thành, thiện ý của Lạc đạo hữu tại hạ tất tự mình mang đến cho Tam Dương tổ sư. À, đúng rồi. Trong tay yêu nữ có không ít thanh lôi tử, khi hai vị đạo hữu động thủ vẫn nên cẩn thận. Lấy tu vi của Lạc Hồng cùng Hàn Lập, tự nhiên là chủ lực lần thảo phạt yêu nữ này, lão giả áo xám đặc biệt dặn dò. Ân, đã biết. Hàn Lập biết rõ sư huynh nhà mình có quan hệ không tầm thường với Nguyên Giao, nếu gặp được, hắn cũng không ngại giúp đỡ một tay, để cho Lạc sư huynh đại lễ lại có chút nóng hổi. Dưới sự chỉ dẫn của lão giả áo xám, đám người Lạc Hồng chạy mấy ngày đường, cuối cùng đi tới một hòn đảo nhỏ chỉ có vài chục dặm. Linh khí trên đảo cực kỳ mỏng manh, ngay cả cung cấp cho tu sĩ luyện khí kỳ cũng không quá mạnh mẽ, thật sự không giống như là một nơi ẩn cư của tu sĩ kết đan kỳ. Nhưng Lạc Hồng biết, đây là kết quả của việc Nguyên Giao bố trí câu linh trận trên đảo này. Trận này có hiệu quả che lấp thiên địa linh khí, chính là vật mà Lạc Hồng lần này đến đây nhất định phải có được. Ngũ sát tụ linh trận động tĩnh quá lớn, Thiên Nam không loãng hơn so với loạn tinh hải, nếu không có trận này che giấu. Trước khi thực lực của Nguyên Anh hậu kỳ đại tu sĩ, Lạc Hồng cũng không dám mượn nhờ ngũ sát tụ linh trận để tu luyện. Hôi Bào lão giả bị Tam Dương lão ma sai phụ trách việc này, bản thân có chút bổ sự. Chỉ thấy hắn đánh ra một đạo pháp quyết về phía một tòa núi đá trụi lủi trên đảo, giống như một tảng đá lớn rơi xuống mặt hồ phẳng lặng, cảnh tượng trên núi đá. Nổi lên sóng gió kịch liệt, rất nhanh liền lộ ra một tòa núi xanh tươi linh khí bức người. Trận pháp bị phá, Nguyên Giao lập tức có cảm ứng. Theo cửa đá một chỗ trên ngọn núi xanh tươi ầm ầm mở ra, một nữ tu tóc đen váy đen, da thịt tuyết trắng, dáng người cao ngạo phi độn ra. Sắc đẹp của Nguyên Dao cũng rất lợi hại, chính là đến để giết Khô Lâu tu sĩ cùng đại hán hung ác cũng không khỏi vì đó mà động dung, trong mắt lộ ra vẻ tiếc hận. Lão giả áo xám ngược lại thần sắc bình thường, lập tức tức giận quát lớn, yêu nữ, ngươi mưu hại thiếu chủ của bản môn, hôm nay chính là ngày chết của ngươi. Nói xong liền tế ra một thanh phi kiếm màu trắng. Khô Lâu tu sĩ và đại hán hung hãn cũng tự mình tế ra một thanh hắc nhận nửa đao nửa kiếm, cùng một thanh khai sơn phủ pháp bảo cực lớn. Ngay lúc lão giả áo xám nghi hoặc vì sao Lạc Hồng cùng Hàn Lập còn chưa có hành động gì, chợt nghe Lạc Hồng đột nhiên giống như lão hữu gặp mặt mở miệng nói, Nguyên đạo hữu nhiều năm không gặp, tu vi sao không thấy tiến bộ. Nguyên Dao nghe vậy sững sờ, đôi mắt đẹp nhìn về phía Lạc Hồng, lại vô cùng xa lạ và nghi hoặc. Người này trong đội ngũ tu sĩ đuổi giết nàng, sao lại có bộ dáng rất quen thuộc với nàng, chẳng lẽ là ma đạo biến thái, trước khi giết người còn muốn trêu đùa một phen. So với Nguyên Dao còn có tâm tư suy nghĩ lung tung, lão giả áo xám bỗng nhiên cảm thấy một luồng khí lạnh từ xương sống cụt sộc thẳng lên đầu, đầu cũng không dám quay lại, muốn phi độn chạy trốn. Lại nói tiếp, Lạc Mỗ và Thanh Dương Môn cũng có xích mích không nhỏ, mấy người các ngươi cũng coi như xui xẻo. Lạc Hồng vừa nói, vừa tế ra ngũ hành hoàn, khóa chặt lão giả áo xám đang chạy trốn nhanh nhất. Cùng lúc đó, Hàn Lập siêu thả ra hơn 10 khẩu phi kiếm, tấn công mãnh liệt tu sĩ Khô Lâu cùng đại hán mặt hung dữ. Chỉ hơn 10 hơi thở sau, hai người liền bị chém làm đôi dưới kiếm quang màu xanh đếm không hết. Mặt khác, nam tử có tu vi cao còn lại và một tu sĩ trúc cơ trung kỳ đang giám thị Nguyên Dao đã được hai người cố ý để lại cho Phàn Mộng Y. Hai người bọn họ mặc dù lấy hai địch một, nhưng kết đan tiền bối bên người chết thảm làm tâm thần bọn họ đại loạn, không bao lâu liền bị Phàn Mộng Y dùng phi kiếm bêu đầu. Không đợi thở dốc, Phàn Mộng đã bắn ra hai viên hỏa cầu nhỏ, đốt thi thể đối thủ thành cho bụi. Hàn Lập thấy thế không khỏi gật đầu, thầm nghĩ Lạc sư huynh thật đúng là thu một hạt giống tốt. Sau khi ba người có thể nói là bẻ gãy nghiền nát mà diệt bốn tên xui xẻo này, Nguyên Dao cuối cùng cũng nhận ra ba người. Mang theo mùi thơm bay tới nói, Lạc huynh, Hàn huynh, nhiều năm không gặp, tiểu nữ chúc mừng hai vị tu vi tiến nhanh. Linh quang trên mặt Lạc Hồng lóe lên khôi phục dung mạo nguyên bản, trên mặt mang ý cười nói, chỉ biết Nguyên cô nương thông minh, có thể nhận ra chúng ta. Bất quá Nguyên cô nương sao lại, không cẩn thận như vậy, nếu không phải ta và sư đệ trùng hợp trà trộn vào nhóm tu sĩ này, hôm nay sợ là Nguyên cô nương sẽ gặp nguy hiểm. Nói thật, ta thật đúng là không nhận ra Lạc huynh, nhưng bộ pháp bảo phi kiếm này của Hàn huynh thật sự làm người ta khắc sâu ấn tượng, chính là độc nhất loạn tinh hải. Nguyên Dao cười nói, đột nhiên xoay chuyển ánh mắt, nhìn về phía Phàn Mộng Y đang ngẩn người nhìn nàng, nghi ngờ nói, vị tiểu hữu này là... Đây là đồ đệ mà Lạc Mỗ mấy năm nay thu ở ngoài biển, không có kiến thức gì, để Nguyên cô nương chê cười. Lạc Hồng giới thiệu một câu xong, liền cong ngón búng ra, dùng pháp lực không nhẹ không nặng đánh cho Phàn Mộng Y một cái. Có thể lọt vào mắt Lạc huynh, tất có chỗ bất phàm, ta thấy tiểu cô nương này rất lanh lợi. Trong lòng Nguyên Dao thả lỏng, sóng mắt lưu chuyển đánh giá Phàn Mộng Y một phen. A, à, sư phụ, vị này là sư nương của con đúng không? Phàn Mộng Y cũng đã mấy chục tuổi, biểu hiện thành thục ổn trọng ở trên Nam Lê Đảo, nhưng cho dù ai ở cùng một chỗ với hai lão gia hỏa gần 200 tuổi, đối phương còn không ngừng gọi mình là tiểu nha đầu, tâm tính cũng sẽ không khỏi trở nên trẻ trung. Lúc này, Phàn Mộng Y hai tay che chỗ bị bắn, ủy khuất đảo mắt, cười hắc hắc nói. Vừa dứt lời, Phàn Mộng thấy sắc mặt hai người đều trở nên cổ quái, lập tức rèn sắt khi còn nóng nói, đệ tử, tham kiến sư nương. Chương 336, mời Nguyên Dao. Đừng có nói bậy, vi sư và Nguyên cô nương chỉ là đạo hữu bình thường. Lạc Hồng lần nữa bấm tay bắn ra, lần này hắn ra tay hơi nặng, sau khi Phàn Mộng Y ai u một tiếng, trên trán nổi lên một cái túi nhỏ. Lạc huynh, đồ đệ này của ngươi cũng khiến người ta ưa thích đấy. Nguyên Dao che miệng cười khẽ, sau đó nghiêm túc thì lễ nói, lần này Nguyên Dao đa tạ hai vị xuất thủ cứu giúp, nếu không có việc gì gấp thì mời vào động phủ. Lần này Lạc Hồng tới chính là vì muốn đi xe tiện lợi, căn bản không muốn đi, tự nhiên sẽ không cự tuyệt lời mời của Nguyên Dao. Hàn Lập cũng coi trọng trận pháp của Nguyên Dao, tạm thời đem chuyện phong linh kính để qua một bên. Động phủ của Nguyên Dao không lớn lắm nhưng bố trí vô cùng ưu nhã, hơn nữa còn bố trí hai bên thông đạo trong phủ. Có rất nhiều kỳ hoa dị thảo, thoáng cái đã phóng thích âm hàn khô khan của thạch động, trở nên sáng lạn thơm ngát. Lạc Hồng cảm thấy như đã từng quen biết với hắn. Đúng rồi, nơi đây so với nơi ở của Nguyên Giao khi còn bé giống nhau như đúc. Hắn đúng là một người trọng tình niệm cựu. Dẫn ba người Lạc Hồng tới một gian sảnh đá, Nguyên Đà rót một bình hoa trà, cười mỉm ngồi xuống nói, Lạc huynh, Hàn huynh, những năm này các ngươi tu hành ở nơi nào? Chẳng những một chút tin tức cũng không có, hơn nữa tu vi còn tinh tiến nhanh chóng như vậy. Thật sự là làm cho tiểu nữ tử hâm mộ a. Lạc Mỗ cùng Hàn sư đệ từ sau khi tách ra khỏi Nguyên cô nương, liền nghĩ biện pháp đi ngoại hải. Gần đây mới trở về. Tu vi, Lạc Mỗ cùng sư đệ đều có một phen cơ duyên, bất quá là may mắn mà thôi. Tại sao tu vi Nguyên cô nương dừng lại không tiến, chẳng lẽ gặp bình cảnh gì? Lạc Hồng nhấp một ngụm hoa trà, hơi có vẻ ân cần hỏi thăm. Ai, việc này nói ra thì dài lắm, từ khi cùng hai vị rời khỏi Hư Thiên Điện, thế lực truy tìm tung tích của ta không chỉ là Thanh Dương Môn. Thời điểm nghiêm trọng nhất, cơ hồ toàn bộ nội tinh hải đều đang truy tìm ta. Bước ta chỉ có thể trốn ở một hoang đảo không có linh khí hơn 10 năm. Tình huống sau đó tuy có chuyển biến tốt đẹp, nhưng âm thầm truy tra cho tới bây giờ không đình chỉ qua. Luôn trốn trốn tránh tránh như vậy, tự nhiên cũng liền hoang phế tu luyện. Trong lúc đó, khi ta biết nguyên nhân là do Hàn huynh lấy đi chí bảo Hư Thiên Đỉnh trong Hư Thiên Điện thì trong lòng đối với Hàn huynh có chút oán giận. Lại nói Bổ Thiên Đan thật sự thần kỳ như vậy, có thể làm cho Hàn huynh trong thời gian ngắn như vậy đột phá đến kết đan hậu kỳ sao? Nguyên Giao không chút che giấu biểu lộ ra sự hướng tới Bổ Thiên Đan của nàng, nói bị Hàn Lập liên lụy thì vui đùa hơn có oán khí. Bất quá, nàng thật sự tò mò Hàn Lập vì sao có thể tu luyện nhanh như vậy. Dù sao cách xa nhau cũng chỉ 5-60 năm, Lạc Hồng vốn là tu vi kết đan trung kỳ, đột phá hậu kỳ cũng là bình thường. Nhưng Hàn Lập liên tiếp đột phá hai giai, trực tiếp từ kết đan sơ kỳ, nhảy lên kết đan hậu kỳ, tốc độ tu luyện như vậy, thật sự quá kinh người. Hư Thiên Đỉnh, Hàn sư thúc trong tay có Hư Thiên Đỉnh. Phan Mộng Y kinh hãi thiếu chút nữa phun nước trà trong miệng ra, lập tức từ trên ghế đá đứng lên. Ngạc nhiên còn ra thể thống gì? Vi sư chưa từng nói với con việc này. Lạc Hồng đảo mắt, bình tĩnh nói. Đâu có. Nhưng sư phụ, Hư Thiên Đỉnh ai? Đây chính là đệ nhất chí bảo của Loạn Tinh Hải. Người làm sao có thể bình tĩnh như vậy chứ? Phan Mộng Y cảm nhận được hàm nghĩa trong ánh mắt, bá một cái ngồi xuống, nhưng vẫn nhịn không được nói, ánh mắt không ngừng liếc nhìn Hàn Lão Ma. Hàn Lập nghe vậy thì chỉ cười nhẹ, nhị nữ có thể chủ động để đề cập đến Hư Thiên Đỉnh, không có lá mặt lá trái, cho thấy đối với Hư Thiên Đỉnh kỳ thực cũng không có mơ muốn. Về phần lòng hiếu kỳ, đó là thứ người người đều có, Hàn Lập đối với cái này cũng không thèm để ý. Nhưng nhớ tới chí bảo mà toàn bộ Loạn Tinh Hải đều truy đuổi, ở trong tay hắn một điểm tác dụng cũng không có, liền không khỏi cười khổ. Hư Thiên Đỉnh tuy là chí bảo, nhưng Hàn Mỗ không có phương pháp nào để khu xử nó, căn bản không cách nào mở ra được. Tu vi có thể tiến nhanh như vậy, đúng như lời sư huynh nói, chính là bằng vào các loại cơ duyên, cũng không phải Bổ Thiên Đan kia. Hàn sư đệ nói không sai, Hư Thiên Đỉnh chính là thông thiên linh bảo, muốn thúc dục nhất định phải có thông bảo quyết chuyên môn, không có tu vi. Nguyên Anh trở lên, thì không cần nghĩ. Lạc Hồng sau khi nghiêm túc giải thích cho Hàn Lão Ma một câu, giống như đột nhiên nhớ tới một chuyện thú vị, cười hắc hắc nói. Về phần Bổ Thiên Đan kia, nghe nói trong truyền thuyết cũng không có nghe nói có thể làm cho thọ nguyên tăng nhiều, tu vi đại tiến, mà là có thể tẩy luyện tiên thiên linh căn của người tu tiên, làm cho việc đột phá Nguyên Anh càng thêm đơn giản, ngày sau con đường tu luyện có thể thông thuận hơn. Đồ nhi, trên tay vi sư vừa vặn có mấy viên Bổ Thiên Đan, ngươi có muốn nếm thử hay không? Lạc huynh, ngươi lại có Bổ Thiên Đan, hay là mấy viên? Nguyên Giao đập chén trà lên bàn đá, hơi thất thố kinh hãi nói. Cho dù lời Lạc huynh vừa rồi là thật, Bổ Thiên Đan này vẫn có thể khiến đông đảo tu sĩ tranh đoạt linh đan vỡ đầu. Nhưng nghe giọng điệu của Lạc huynh, đan dược này hắn không chỉ có, hơn nữa còn không để vào đâu được. Sư phụ nói thật đấy. Phan Mộng Y lại nhảy dựng lên, nàng không thể nào ngờ được một tu sĩ trúc cơ kỳ nho nhỏ như mình có thể dùng đan dược mà Nguyên Anh lão tổ cũng cần cướp đoạt. Sự thật thắng hùng biện, Lạc Hồng vung tay lên, trên bàn đá liền xuất hiện 7-8 hạt đậu ngũ sắc nhỏ hơn đan dược bình thường rất nhiều. Đan thành ngũ thải, thật đúng là Bổ Thiên Đan. Hàn Lập lúc này cũng ngồi không yên, hắn đã tận mắt nhìn thấy Bổ Thiên Đan, Những viên đan dược nhỏ trước mắt mặc dù đầu nhỏ hơn một chút, nhưng vẻ ngoài cùng khí tức đều giống hệt như bổ thiên đan. Chẳng lẽ sư huynh có đan phương bổ thiên đan? Nếu ta có thể có được đan phương, chẳng phải là có thể đem tiên thiên linh căn của mình tẩy luyện đến cực hạn sao? Như vậy, tỷ lệ kết anh thành công của ta tất tăng nhiều. Tạ sư phụ trọng thưởng. Nghe Hàn sư thúc nói như vậy, những nghi ngờ trong lòng Phàn Mộng Y đã biến mất, nàng sợ Lạc Hồng đổi ý, vội vàng đáp tạ đáp ứng. Ha ha, ngươi không khách khí, cầm đi đi. Lạc Hồng mỉm cười, thần niệm vừa động, liền lệnh cho hai hạt đậu ngũ sắc bay về phía Phàn Mộng Y, lập tức dặn dò, luyện hóa bổ thiên đan không dễ, ngươi nhanh chóng phục dụng đi. Ừm, trực tiếp hai viên dùng chung là được. Dạ biết, sư phụ. Phàn Mộng nhu thuận đáp lại, cái miệng nhỏ nhắn khẽ hấp liền nuốt hạt đậu ngũ sắc đang bay tới vào trong bụng, xong rồi còn chép miệng. Hương vị thế nào? Lạc Hồng nhịn cười hỏi. Không có mùi vị gì cả, à không đúng, có chút mặn mặn. Phàn Mộng không hiểu vì sao trả lời, chẳng lẽ dùng bổ thiên đan này cần phải ngậm thêm một lúc sao? Lúc này, Hàn Lập dường như nhớ ra điều gì đó, sau khi liếc nhìn vẻ mặt cổ quái của Lạc Hồng, liền cảm thấy buồn cười hỏi thăm, sư huynh, chẳng lẽ bổ thiên đan này lấy được từ hang động đá vôi dưới lòng đất? Đúng vậy, vì huynh chính là bộ hài cốt ngũ sắc được luyện chế ra từ bổ thiên đan mà ngày đó cùng sư đệ phát hiện ra. Nhưng lúc tinh luyện, vì huynh chỉ có tu sĩ trúc cơ, tạp chất trong đó vẫn chưa được loại, bỏ hoàn toàn, có điều cũng không ảnh hưởng đến dược lực, ha ha. Lạc Hồng nói xong, liền không nhịn được cười ha ha. Nguyên Giao vốn còn nghi ngờ Lạc Hồng hào phóng như vậy, cũng không khỏi hé miệng cười khẽ. Lạc huynh quá xấu rồi, lại dùng bổ thiên đan đùa bỡn đồ đệ của mình. Ừm, ta cũng nghe nói qua bổ thiên đan rất khó luyện hóa, người nọ nếu là trước khi chết không chỉ có nuốt bổ thiên đan, dược lực sẽ lưu lại trong thi cốt của hắn cũng không có gì lạ. Hàn Lập một bên phân tích, một bên lơ đãng liếc mắt nhìn Lạc Hồng, nghĩ thầm chẳng lẽ sư huynh từ lúc ở Thiên Nam đã biết chuyện của bổ thiên đan cùng hư thiên điện. Dù sao, ngày đó thi hải kia là sư huynh chủ động muốn đi. Lúc này, cuối cùng Phàn Mộng Y cũng từ trong cuộc nói chuyện của hai người phản ứng lại, trong đan dược nàng vừa ăn, còn có thi hải của tu sĩ. Nhất thời, sắc mặt nàng trầm xuống, chán nản ngồi xuống, dùng một đôi mắt to u oán gắt gao nhìn chằm chằm Lạc Hồng. Dường như đang chất vấn sư phụ mưu đồ hại đệ tử đáng thương của ngươi. Khụ khụ, vi sư cũng cho ngươi một bài học, sau này đừng có nói năng vô quy củ như vậy. Trong đan dược tuy có chút tạp chất, nhưng không ảnh hưởng dược tính, bây giờ ngươi liền trở về luyện hóa. Chờ ngươi luyện hóa xong, sẽ biết tấm lòng lương khổ của vi sư, Lạc Hồng ra vẻ cao thâm nói. Trên thực tế, mặc dù hắn quả thật có ý trêu chọc Phàn Mộng Y, dù sao thu đồ đệ không phải vì cái này sao, nhưng cũng có một phần là suy nghĩ cho Phàn Mộng Y. Nàng này tiêu giao kiếm tâm thể chất có thể tăng phúc chiến lực, nhưng sẽ không tăng ích đối với tu luyện. Nàng tóm lại là đệ tử đầu tiên mà Lạc Hồng thu, ngày sau nếu là không thể tiến giai nguyên anh, Lạc Hồng ít nhiều sẽ có chút không đành lòng. Đệ tử tuân mệnh, Phàn Mộng Y ủy khuất khuất rời đi. Đoạn nhạc đệm này qua đi, ba người nói đến chính sự. Lạc Hồng đưa ra trận đồ muốn câu linh trận, Nguyên Giao trực tiếp làm lễ tạ ơn cứu mạng tặng cho hắn. Hàn Lập cũng có chỗ thỉnh, không riêng gì câu linh trận, còn có vạn niên linh dịch. Trải qua nghiệm chứng thực tế của chính hắn, vạn năm linh dịch thật sự là thần dược cần thiết để chạy trốn. Sau khi hai người giao dịch xong, Nguyên Giao rốt cuộc cũng đưa ra lời nhờ vả của nàng. Cái gì? Nguyên đạo hữu, ngươi muốn thi triển hoàn hồn thuật. Ngươi có biết, với tu vi của ngươi, nếu thi triển hoàn hồn thuật, tất nhiên sẽ toái đan, tiên lộ đoạn tuyệt. Sư huynh, huynh mau khuyên nhủ nàng. Thần sắc Hàn Lập đại biến, hoàn hồn thuật đáng sợ không cần nhiều lời, phàm là người có đầu óc, cũng sẽ không có nửa điểm quan hệ với pháp thuật có thương thiên tổn hại này. Lạc Hồng đối với việc này cũng không ngoài ý muốn, đây là chuyện mà hắn đã sớm biết. Nhưng khi hắn thật sự nghe Nguyên Giao nói ra quyết định này, trong lòng vẫn không khỏi đau xót. Nhìn thẳng đối phương một lát, hắn trầm giọng nói, đáng ra không? Tình nghĩa giữa ta và sư tỷ không phải dùng một hai câu, là có thể nói rõ. Sư tỷ có thể liều lĩnh vì ta mà đỡ một kích lúc sắp chết của thiếu chủ Thanh Dương Môn, ta cũng có thể liều lĩnh cứu nàng. Lạc huynh, kính xin giúp ta. Nguyên Giao cười cầu xin nói, vẻ đẹp thê lương khiến người ta đau lòng. Nguyên cô nương, nguyên thần của Nguyên đạo hữu ở đâu, có thể để Lạc mỗ kiểm tra một chút hay không? Lạc Hồng cuối cùng vẫn không thể nhẫn tâm ngồi yên không để ý tới, Tuy rằng làm như vậy có lẽ sẽ ảnh hưởng tuyến thời gian sau này, nhưng có một số việc không thể không làm. Lạc huynh, ta dùng dưỡng hồn mộc ôn dưỡng nguyên thần của sư tỷ, cũng chỉ có thể duy trì hồn lực không mất, ngăn cản không cho linh trí của tỷ ấy tiêu tán. Ta đã chứng minh không còn cách nào khác, mới quyết định thi triển hoàn hồn thuật cuối cùng. Nếu ngươi muốn diệt nguyên thần của sư tỷ, bỏ đi ý niệm trong đầu ta, cho dù là Lạc huynh, ta cũng sẽ không tha thứ. Ánh mắt Nguyên Giao kiên nghị đối diện với Lạc Hồng, đáy mắt ẩn chứa đau thương nồng đậm. Nguyên cô nương hiểu lầm, đây là thiên ma đan, có lẽ đối với nghiên đạo hữu hữu dụng, không ngại thử xem. Lạc Hồng lấy ra một viên đan dược màu trắng tinh khiết, trong đó tràn đầy hồn lực làm cho Hàn lão mà động dung. Thiên ma đan sao? Đan phương này, ta phải đổi lấy từ chỗ sư huynh. Nếu có thể dựa vào bình nhỏ luyện chế vô hạn đan dược này, đại diễn quyết của ta nhất định có thể tu luyện tới tầng thứ tư trong hơn 10 năm. Không biết có khó tìm linh dược để luyện chế đan dược này không? Ý niệm trong đầu Hàn Lập vừa động, liền nghe Lạc Hồng nói, đan này chính là do Lạc Mỗ bắt vực ngoại thiên ma luyện chế. Đối với nguyên thần chính là vật đại bổ, chắc hẳn nhất định có thể giúp được nghiên đạo hữu. Các bạn đang nghe chuyện ta tại phàm nhân khoa học tu tiên của tác giả Lạc Thanh Tử tại thư viện sách nói miễn phí, truyệnđọcviệt.com. Chương 337, hai phương pháp vẹn toàn. Vừa rồi luyện ra bổ thiên đan từ trong thi hài cũng đã đủ kinh người, nhưng tuyệt đối không nghĩ tới cực hạn của Lạc Hồng không chỉ có thế. Đây chính là vực ngoại thiên ma, tồn tại bên ngoài nhân giới, loại vật này cũng có thể dùng để luyện đan sao? So sánh với vẻ mặt ngốc trệ của Nguyên Giao thì Hàn Lập càng bị rung động lớn hơn. Có lẽ, thuật luyện đan của Lạc Sư Huynh còn muốn cao hơn ta. Hàn Lập không tự chủ được sinh ra ý nghĩ như vậy. Nếu thế, thử một lần xem sao. Sau khi phục hồi tinh thần, trong mắt Nguyên Giao hiện lên vẻ hy vọng, lật tay liền lấy ra một cái hộp hồn do dưỡng hồn mộc chế thành. Mở nắp, lộ ra một quả cầu ánh sáng màu đỏ, hiển nhiên đây chính là nguyên thần của Nguyên Lệ. Tiết nát đan này, vẩy vào trên hồn thể của Nguyên đạo hữu để cho hắn tự mình hấp thu. Thần thức quét qua, Lạc Hồng liền biết nguyên thần của Nguyên Lệ đã đến bên bờ sụp đổ, linh trí còn thừa lại của nàng đã sắp không chống đỡ nổi nguyên thần của bản thân. Không bao lâu nữa, sẽ đạt tới điểm giới hạn, đến lúc đó nguyên thần của nàng sẽ toàn bộ sụp đổ, lại không có khả năng tụ lại. Nói thật, tình huống hiện tại của Nguyên Lệ giống như một con vực ngoại thiên ma sắp rơi xuống cảnh giới. Đây không phải chuyện tốt. Trong ánh mắt ngưng trọng của Lạc Hồng, Nguyên Giao làm nát thiên ma đan, bột phấn nhỏ vụn rơi xuống trên nguyên thần của Nguyên Lệ. Chỉ thấy sau khi hấp thu dược phấn, nguyên thần Nguyên Lệ hào quang sáng rực, hồn lực tràn đầy, hơn nữa mặt ngoài cũng nổi lên sóng gió, tựa hồ từ trong ngủ say lâu dài thức tỉnh lại. Hiệu quả nhanh chóng như vậy khiến Nguyên Giao lập tức lộ ra vẻ vui mừng, nhưng nàng còn chưa kịp đem toàn bộ thiên ma đan đút cho Nguyên Lệ thì tiếng thở dài của Lạc Hồng đã vang lên bên tai. Nguyên cô nương dừng lại đi. Lạc huynh làm sao vậy? Đây không phải rất hữu hiệu sao? Nguyên Giao mặc dù theo lời dừng động tác giải bột thuốc lại, nhưng rất khó hiểu nói. Là Lạc Mỗ nghĩ đến, nghiên đạo hữu sói mòn linh trí, chỉ dùng ngoại vật là không cách nào đền bù. Lạc Hồng lắc đầu nói, ý bảo Nguyên Giao nhìn về phía nguyên thần của Nguyên Lệ. Chỉ thấy Nguyên Giao ngừng giải thuốc bột, hồng sắc quang cầu nhanh chóng ảm đạm xuống, cuối cùng thậm chí còn suy yếu hơn ban đầu. Nguyên Giao ngơ ngác nhìn một lát, sau đó im lặng khép hồn hạp lại, cười mỉm nói với Lạc Hồng, để Lạc huynh phí tâm, xem ra tính mạng của Nguyên Giao nhất định phải trải qua một kiếp này. Chuyện hoàn hồn thuật, Nguyên cô nương yên tâm, Lạc Mỗ chắc chắn toàn lực hộ pháp. Lạc Hồng tâm tình nặng nề nói, ai, Hàn Mỗ cũng giống vậy, Nguyên đạo hữu chuyên tâm thi pháp là được. Hàn Lập cũng đáp ứng, vậy Nguyên Giao cảm tạ hai vị, việc này không nên chậm trễ, ta đi chuẩn bị ngay đây. Nguyên Giao đứng dậy hơi thi lễ, sau đó lập tức xoay người, đi đến cửa vào thạch sảnh đột nhiên quay đầu lại nói, Lạc huynh có thể. Thôi, hai vị ngồi một chút. Giai nhân rời đi, không khí trong sảnh đá lập tức trầm xuống, Hàn Lập biết lúc này tâm tình Lạc Hồng không tốt, ngồi xuống một lát sau lặng lẽ rời đi, chỉ còn lại Lạc Hồng một mình uống rượu không tiếng động. Lạc Hồng hiểu rất rõ vận mệnh của Nguyên Giao trước khi phi thăng tiên giới, chỉ cần nói một câu là có thể khái quát được. Quá trình là thống khổ, nhưng kết quả lại tốt đẹp. 2-3 ngày sau, hải vực phụ cận sẽ bộc phát quỷ vụ, đến lúc đó đoàn người bọn hắn sẽ bị cuốn vào âm minh chi địa. Nơi âm minh này đối với người tu tiên mà nói chính là tuyệt địa, pháp lực thần thức hoàn toàn không thể vận dụng. Một khi lâm vào trong đó, liền cùng người phàm thân thể cường kiện không khác, nhưng lại là thánh địa tu luyện của quỷ tu. Hoàn cảnh đặc thù của nó có thể làm cho quỷ tu một đường tu luyện tới cảnh giới hóa thần, hơn nữa cùng linh giới có liên hệ quỷ bí. Không cần mạo hiểm lẻn qua không gian tiết điểm, có thể thoải mái từ nhân giới phi thăng đến linh giới. Nếu như bị những hóa thần lão quái của Hướng Chi Lễ biết được, có thể tại chỗ hâm mộ đến đạo tâm sụp đổ. Nhưng cái giá phải trả chính là phải chịu đựng cô tịch hơn 1.000 năm, đồng thời từ bỏ thân thể trở thành quỷ vật. Thống khổ và dày vò trong đó không thể nói ra cho người ngoài biết. Cho nên Lạc Hồng mặc dù biết chỉ cần dựa theo quỹ tích đã định, Nguyên Giao có thể thu hoạch được một đại cơ duyên, trong lòng hắn vẫn không muốn, cho nên cố gắng ra tay thay đổi. Cuối cùng hắn lựa chọn buông tay, một mặt là Lạc Hồng quả thật không có thủ đoạn giải cứu Nguyên Lệ, linh trí quá mức thần bí. Trong tay hắn tuy có mãnh dược hóa linh yêu diễm, nhưng hiển nhiên không phải nguyên thần của Nguyên Lệ hiện tại có thể chịu nổi. Hơn nữa chưa bao giờ có ghi chép về loại hỏa diễm này dùng cho người tu tiên, hiệu quả tốt xấu căn bản không thể nào phán đoán. Một phương diện khác là, Lạc Hồng mặc dù đối với mình rất có lòng tin, nhưng sau đó hóa thần cùng phi thăng cũng chưa biết chừng. Có lẽ bởi vì hắn nhúng tay vào, biến khéo thành vụng, dẫn đến Nguyên Giao thọ tận nhân giới. Trở thành quỷ tu, tu luyện tại âm minh chi địa, đối với Nguyên Giao tiên lộ là ổn thỏa nhất, nhưng cũng là thống khổ nhất. Đã như vậy, vậy có thể có lưỡng toàn chi pháp không? Âm minh chi địa, La Hầu, quỷ vụ. Lạc Hồng một tay ấn mi tâm, bắt đầu trầm tư không ngừng. Mấy canh giờ sau, khi hắn đọc đến hai chữ không gian, trong mắt nhất thời bộc phát ra một đạo linh quang. Đúng rồi, không gian. Lạc Hồng ưỡn thẳng lưng, lập tức từ trong túi vạn bảo lấy ra bổ thiên thạch, thần thức xông lên xóa đi cấm chế mà trước đó cùng Hàn lão ma lưu lại. Nhất thời bổ thiên thạch lại lần nữa tràn ra dao động không gian linh cấp cao nhất nhân giới. Một ý nghĩ cũng dần dần thành hình trong đầu Lạc Hồng. Đang lúc hắn dần dần hoàn thiện ý nghĩ này, nghe được Nguyên Giao truyền âm, để hắn cùng Hàn lão ma cùng đi tế đàn chuẩn bị tốt. Khi Lạc Hồng phi độn đến một tiểu sơn cốc thì Nguyên Giao cùng Hàn Lập đã đợi sẵn. Thấy Lạc Hồng bay tới, Nguyên Giao bình tĩnh nói, còn hai canh giờ nữa, chính là lúc âm khí nặng nhất trong ngày, đến lúc đó ta sẽ bắt đầu thi pháp. Hoàn hồn thuật sẽ tác động đến âm khí của đảo này, cho nên sẽ sinh ra thiên tượng cực kỳ rõ ràng, thế tất sẽ có tu tiên giả tới xem xét, đến lúc đó làm phiền hai vị khuyên lui bọn họ. Hoặc là nghĩ đến phương thức Lạc Hồng và Hàn Lập có thể sẽ sử dụng khuyên lui, Nguyên Giao không khỏi hả hê nở nụ cười. Tâm tình Hàn Lập bây giờ hết sức phức tạp, từ khi tiến vào tu tiên giới đến nay, hắn đều nhìn thấy những điều ngươi lừa ta gạt, chỉ có tại Lạc Hồng này, hắn mới có thể buông lỏng một chút cảnh giác. Nguyên Giao cùng Nguyên Lệ cam nguyện chịu chết vì đối phương, điều này khiến hắn bội phục từ tận đáy lòng. Nhưng sau khi mắt thấy Lạc sư huynh đang chau mày, Hàn Lập liền nói, Nguyên đạo hữu không suy nghĩ nhiều thêm nữa, bất luận hoàn hồn thuật có thành hay không, con đường tiên lộ sau này của ngươi đều bị chặt đứt. Nụ cười trên mặt Nguyên Giao lập tức biến mất, nàng trầm mặc một lát rồi nói, đoạn thì đoạn, ta có thể sống đến hôm nay vốn là nhặt về. Thời gian sắp đến, ngươi và ta bố trí một chút, nơi này là nội hải, chắc hẳn sẽ có không ít người bị hấp dẫn tới. Lạc Hồng vẫn trầm mặc không nói, đột nhiên mở miệng nói, mà cũng không quay đầu lại bay về phía xung quanh hòn đảo, hắn muốn đi bố trí mấy bộ trận pháp đơn giản. Cái này, Lạc huynh chẳng lẽ là tức giận? Nguyên Giao đột nhiên cảm thấy trong lòng đau xót, kinh hoàng nhìn về phía Hàn Lập. Ai, tâm tư của sư huynh Hàn Mỗ cũng đoán không ra, nhưng nhất định sẽ không tức giận với sinh Nguyên đạo hữu, người ngạo khí như hắn. Hẳn là đang tức mình không thể giúp được Nguyên đạo hữu a. Hàn Lập lắc đầu thở dài, sau đó cũng phi độn rời đi. Nguyên Giao sau khi ngẩn người một lúc, đột nhiên mặt giãn ra lộ ra ý cười tươi rói. Đúng là nam tử cổ quái. Lạc Hồng vừa bay tới xung quanh hòn đảo, liền cảm ứng được âm khí trên đảo dao động trên quy mô lớn, có lẽ Nguyên Giao đã bắt đầu thi pháp. Sư phụ, Nguyên tiền bối đang làm gì vậy? Phàn Mộng không hiểu vì sao bay tới, nhìn mây đen trên bầu trời đang dần hội tụ, nghi ngờ hỏi. Ngươi tới vừa lúc, đi bố trí tốt những trận kỳ này. Lạc Hồng không rảnh giải thích với Phàn Mộng y, lúc này liền phân phó nàng làm việc. Chương 338, tính tình đại biến. Nhìn theo Phàn Mộng y mang theo trận kỳ rời đi, Lạc Hồng tế ra một chiếc linh thuyền. Lạc sư huynh, ngươi đây là? Hàn Lập nghi ngờ hỏi, chúng ta không phải là muốn hộ pháp cho Nguyên Giao sao? Không kịp giải thích, sự tình hộ pháp Hàn sư đệ sẽ lo lắng nhiều hơn, vì huynh phải tranh thủ luyện chế một kiện đồ vật. Lạc Hồng vội vàng dặn dò một câu, sau đó liền đi vào khoang thuyền, ngay sau đó bày ra một đạo cấm pháp ngăn cách quấy nhiễu. Nhìn bổ thiên thạch trôi nổi trước người, Lạc Hồng dùng pháp lực ở đầu ngón trỏ bức ra một giọt tinh huyết, trong mắt tinh mang lóe lên, dễ dàng cho bổ thiên thạch khắc lên phủ văn. Bên ngoài Linh Chu, Hàn Lập không rõ ràng lắm, nhưng hắn rõ ràng Lạc Hồng có việc quan trọng cần làm. Được rồi, một người là hộ pháp, hai người cũng là hộ pháp, hy vọng sẽ không đến nhân vật quá lợi hại. Bầu trời trên hải đảo mây đen càng lúc càng lớn, sinh ra từng trận sấm sét, động tĩnh so với tưởng tượng của Hàn Lập lớn hơn nhiều. Ý niệm trong đầu hắn vừa chuyển, liền vung tay ném ra hơn 10 con khôi lỗi cự viên, di động trước Linh Chu chờ khách không mời mà đến tìm. Sự thật chứng minh, số tu sĩ thích xem náo nhiệt cùng tu sĩ lòng hiếu kỳ cũng không ít, không đến một lát công phu, liền có 7-8 đạo độn quang xâm nhập phạm vi thần thức của Hàn Lập. Bất quá nhìn khí tức, đều là tu sĩ dưới trúc cơ, không đủ gây sợ hãi. Những người này cũng biết rõ thực lực của mình thấp kém, tuy lòng hiếu kỳ và lòng tham quấy phá nhưng không trực tiếp lên đảo, mà dừng lại ở bên ngoài quan sát. Khoảng một ngày sau đó, xung quanh hải đảo đã hội tụ mười mấy tên tu sĩ cấp thấp, sau khi trải qua một phen thương nghị. Rốt cục cũng có mấy tu sĩ trúc cơ mang theo hậu bối luyện khí đồng hành, kết bạn bay đến hải đảo. Hàn Lập cũng không muốn lãng phí pháp lực trên người những tu sĩ cấp thấp này, chỉ là muốn làm cho hơn 10 đầu khôi lỗi cự viên kia công kích, liền dọa lui bọn hắn. Hiện tại còn dễ xử lý, nhưng đợi đến ngày cuối cùng, tất nhiên sẽ có tu sĩ kết đan kỳ chạy tới. Hàn Lập một bên trầm giọng tự nói, một bên dùng thần thức chú ý động tĩnh xung quanh, để ngừa có người đánh lén, hoặc là lén lút lên đảo. Hàn sư thúc, sư phụ lệnh cho ta bố trí trận pháp. Phan Mộng vội vã bay đến, trán nàng đổ mồ hôi, có vẻ hơi mệt mỏi. Đưa trận bàn cho ta, sau đó lên linh thuyền ngồi xuống. Đừng tiến vào khoang thuyền, sư phụ ngươi đang luyện bảo, không thể quấy rầy. Hàn Lập phân phó một câu, sau đó tiếp nhận trận bàn, đánh ra một đạo pháp quyết kích hoạt đại trận, lập tức liền thấy một tầng hào quang màu xanh bay lên. Phan Mộng thuận theo bay đến trên boong thuyền, ngồi xếp bằng xuống, tâm tư lại toàn bộ ở trên người Lạc Hồng, nàng hiếu kỳ vì sao hắn lại chọn lúc này luyện bảo. Tương đối ngoài ý muốn chính là, những tu sĩ cấp thấp kia vừa thối lui không bao lâu, một bóng trắng lặng yên xâm nhập, ý đồ tránh Hàn Lập, từ một bên khác trèo lên đảo. Thần thức phát hiện tung tích của đối phương, Hàn Lập sắc mặt lập tức phát lạnh, triệu hồi hơn 1.000 con phệ kim trùng, ngưng tụ thành một cây kim sắc cự mâu, bắn thẳng đến chỗ ẩn thân của bóng trắng. Mà ngay lúc Hàn Lập đối phó với bạch ảnh thì ở hơn 10 dặm ngoài có hơn 10 đạo hồng sắc độn quang, vừa lúc từ hải vực này bay qua. Những độn quang này vây quanh một chiếc phi xa hoa lệ đẹp đẽ, làm như không thấy thiên tượng dị thường xa xa kia. Ngừng! Người trong phi xa phát lệnh, lập tức ngừng phi xa và ánh sáng. Nơi đây lại có người thi triển bí thuật nghịch chuyển âm dương, có thể khống chế số lượng âm khí như vậy, tu vi tất nhiên là kết đan trở lên. Bạch quang cấm chế bao phủ phi xa tiêu tán, lộ ra khuôn mặt tuấn dật bất phàm. Người tới chính là người quen của Lạc Hồng, lục đạo truyền nhân Ôn Thiên Nhân. Hắn có thể sớm từ ngoại tinh hải trở lại nội tinh hải, tất cả đều dựa vào thủ đoạn phụ linh ngày đó của lục đạo cực thánh. Bây giờ, Ôn Thiên Nhân thần nguyên khí đủ, sắc mặt hồng nhuận, hiển nhiên trải qua hơn 10 năm tĩnh dưỡng, vết thương cũ đã hoàn toàn lành lặn. Chỉ bất quá, tu vi so với trước đó, cũng không có tăng tiến bao nhiêu. Thiên tượng này kinh người như thế, vì sao không phải là dấu hiệu bảo vật xuất thế? Ngồi bên cạnh Ôn Thiên Nhân là một thiếu nữ 16-17 tuổi, nàng mặc một bộ quần lụa mỏng màu trắng. Da trắng nõn nà, tóc như tơ lụa, dung mạo tuyệt thế, chỉ tiếc dầu dĩ không vui, nếu không nhất định có thể cười xanh hoa. Nhưng mà Ôn Thiên Nhân, sau khi nghe được nghi vấn của thiếu nữ tuyệt mỹ, sắc mặt đột nhiên trở nên dữ tợn, không chút thương hương tiếc ngọc bóp lấy cổ thiếu nữ, hung tợn nói, ngươi dám nghi ngờ ta. Khục, tử linh, không dám. Thiếu nữ tuyệt mỹ lập tức lộ vẻ thống khổ, khó khăn mà xin tha. Không biết là do tử linh cầu xin tha thứ, hay là Ôn Thiên Nhân nhớ ra cái gì đó, sắc mặt của hắn bỗng nhiên hòa hoãn lại, khôi phục khí chất tao nhã lúc trước. Buông bàn tay ra, lướt nhẹ qua gương mặt vẫn mang theo vẻ hoảng sợ của tử linh, ôn nhu nói, là bảo vật xuất thế, hay là bí thuật của con người, đi qua xem là biết. Dứt lời, Ôn Thiên Nhân tản đi vòng bảo hộ trên phi xa, đi xuống xe. Tử Linh xoa xoa cổ, trong lòng mặc dù tức giận vạn phần, nhưng không dám cãi lời, cũng xuống xe. Trên đường phi độn, Tử Linh không khỏi nhìn về phía sáu đạo truyền nhân cách đó không xa, mặt mang ý cười, nhìn như ôn hòa. Tính tình người này hoàn toàn khác biệt với lời đồn, không chỉ tàn bạo bất nhân, mà còn không hề có ngạo khí và tự tin của thiếu chủ đại tông môn. Cũng không biết hắn gặp phải biến cố gì, nhận lấy đả kích gì, thậm chí muốn thông qua khi nhục nàng một nữ tử yếu đuối để chứng minh sự cường đại của hắn. Chẳng lẽ ta thật phải ủy thân cho loại mặt hàng này? Nghĩ tới đây, trong lòng Tử Linh không khỏi sinh ra cảm giác thê lương. Cùng lúc đó, Hàn Lập còn đang cùng hai kết đan tu sĩ muốn xông đảo đấu pháp, cảm ứng được khí tức của Ôn Thiên Nhân, cũng từ thần thức không kém gì mình mà đoán được sự lợi hại của người này. Hàn Lập lúc này không còn ý niệm tiết kiệm pháp lực nữa, thúc giục linh trùng cùng phi kiếm, liền đem hai tên kết đan tu sĩ không biết sống chết chém giết tại chỗ. Sau khi liếc mắt nhìn Linh Chu, sắc mặt ngưng trọng nghênh đón. Hai người đều là tu vi kết đan hậu kỳ, độn tốc tương đối nhanh, rất nhanh liền giữa không trung gặp nhau. Bởi vì Hàn Lập đã cải biến dung mạo, Ôn Thiên Nhân cũng không nhận ra được mối quan hệ đại địch tâm niệm niệm của mình là Hàn Lập, hắn rất vênh váo đắc ý muốn thu nhận Hàn Lập làm thuộc hạ. Đây không thể nghi ngờ là người si nói mộng, hai người nói không hợp ý, lúc này liền động thủ. Nhưng mà, sau mấy hiệp trao đổi thần thông pháp bảo, Ôn Thiên Nhân kinh ngạc phát hiện thủ đoạn của đối phương có chút khó chơi, điều này không khỏi gợi lên cho hắn một ít hồi ức thập phần không tốt. Lập tức không dò xét nữa, vận khởi ma công, triệu ra lục cực chân ma. Nhưng Ôn Thiên Nhân tuyệt đối không thể tưởng được, Lạc Hồng bất quá chỉ là không sợ lục cực chân ma, còn Hàn Lập lại là hoàn toàn khắc chế lục cực chân ma. Lục cực chân ma còn chưa kịp phát huy tác dụng thì một tịch tà thần lôi đã bị Hàn Lập đánh tan tác thành hư ảo. Ôn Thiên Nhân gần như trong nháy mắt đã nhận ra thần lôi khắc tinh đầu tiên của ma đạo, vội vàng tản năm tên còn lại đi. Phát hiện mình đã rơi vào hạ phong, hung khí trong mắt, Ôn Thiên Nhân càng tăng lên, không chút do dự sử dụng thủ đoạn ẩn giấu, tế ra tám môn kim quang kính, khu xử kim quang thần diễm muốn luyện hóa Hàn Lập. Lần này, Hàn Lập thật đúng là không có phương pháp ứng đối thích hợp, chỉ có thể lấy pháp lực ngạnh kháng, dựa vào linh dịch vạn năm tiêu hao. Sư huynh, lần này sư đệ tổn thất của ta, không có năm viên thiên ma đan là không bồi thường được. Đang lúc Hàn Lập cười khổ phục dụng linh dịch vạn năm, Ôn Thiên Nhân phát hiện có gì đó không đúng, đoán được trên người đối phương có linh vật khôi phục pháp lực, trong lòng nhất thời hoảng hốt. Sau khi quét mắt nhìn xung quanh, hắn liền hô lớn với Tử Linh, ngươi, nhanh đi bắt nữ tu trên linh chu kia. Thần sắc Tử Linh khẽ biến, ánh mắt né tránh, giống như đang tìm cớ gì đó. Có pháp khí bản thiếu chủ ban thưởng, ngươi ngàn vạn lần đừng nói ngay cả một nữ tu trúc cơ kỳ ngươi cũng không đối phó được. Nếu thật sự là như vậy, nguyên âm của ngươi cũng không cần giữ lại. Ôn Thiên Nhân trừng lớn mắt, uy hiếp thẳng thừng. Các bạn đang nghe chuyện ta tại phàm nhân khoa học tu tiên của tác giả Lạc Thanh Tử tại thư viện sách nói miễn phí, truyệnđọcviệt.com. Chương 339, Quỷ vụ. Tử Linh thần sắc buồn bã, nàng tuy thông qua phệ kim trùng nhận ra Hàn Lập, nhưng tình hình trước mắt làm cho nàng cho rằng Hàn Lập chỉ có thể kéo dài hơi tàn, dù sao kim quang thần diễm này lợi hại như thế, nàng cũng có nghe thấy. Tử Linh không muốn thừa nhận lửa giận của Ôn Thiên Nhân, nàng chỉ có thể làm trái với bản tâm, bay về phía Linh Chu vẫn lẳng lặng lơ lửng. Giờ phút này, trong lòng Phàn Mộng Y có chút lo lắng, nàng cũng không phải đang lo lắng cho Hàn Lập, dù sao Hàn Sư Thúc nếu quả thật gánh không được kim diễm luyện hóa kia, chắc chắn sẽ mời sư phụ nàng tương trợ, bây giờ không có động tĩnh gì đã cho thấy hết thảy vẫn còn trong lòng bàn tay. Nàng lo lắng chính là, mình đánh không lại bạn gái của đối phương, hoặc là đấu pháp động tĩnh ảnh hưởng đến sư phụ. Ngay khi Phàn Mộng Y vạch ra kế hoạch, chuẩn bị dùng thủ đoạn lôi đình tốc chiến tốc thắng, một cỗ không gian ba động cường liệt xuyên phá cấm pháp bên ngoài khoang thuyền. Ngoại trừ Hàn Lập bị kim quang thần diễm tầng tầng bao vây ra, ánh mắt mọi người đều bị hấp dẫn. Lôi động thật mãnh liệt, chẳng lẽ là ta phán đoán sai, thiên tượng của đảo này chính là có liên quan đến bảo vật xuất thế. Ôn Thiên Nhân nghi hoặc tự lẩm bẩm, lòng tham nổi lên. Cỗ không gian ba động này rất nhanh liền bình ổn lại. Sau một khắc, một đạo thân ảnh khiến cho Ôn Thiên Nhân quen thuộc vạn phần bay ra khỏi khoang thuyền. Chắc bất phàm, ngươi vậy mà không chết. Ôn Thiên Nhân hoảng sợ hét lớn, chỉ cảm thấy đây hết thảy đều là một hồi âm mưu nhằm vào hắn, lúc này liền thu lại 8 môn kim quang kính, khởi động độn quang muốn chạy trốn. Lạc Hồng thấy thế không có động thân đuổi theo, tuy hắn có ngũ hành độn thần thông, nhưng cùng Ôn Thiên Nhân cách xa nhau vài dặm, cho dù liên tục thuấn di cũng không ngăn cản được hắn chạy trốn. Ôn Thiên Nhân đúng lúc đang may mắn, bên tai vang lên tiếng sấm nổ vang, thân ảnh Hàn Lập bỗng nhiên xuất hiện. Trong khoảnh khắc, Hàn Lập liền tế ra hơn 10 thanh phi kiếm, hợp lại thành 3 thanh cự kiếm chém về phía Ôn Thiên Nhân. Bản mệnh pháp bảo của Hàn Lão Ma là thanh trúc phong vân kiếm, tuy sử dụng tài liệu hiếm có nhưng dù sao thời gian luyện chế không dài. Uy lực của nó khi đối mặt với tu sĩ cùng cấp cũng không chiếm ưu thế. Nhưng lúc này Ôn Thiên Nhân bởi vì liên tục sử dụng kim quang thần diễm, đến nỗi pháp lực trống rỗng. Mà Hàn Lão Ma trong kim diễm bao vây đã nuốt vạn niên linh dịch, pháp lực so với trước còn có sự khôi phục. Dưới tình huống này, thực lực Ôn Thiên Nhân giảm nhiều, không dám tiếp Hàn Lập tế ra cự kiếm. Trước mắt, mặc dù hai người vẫn còn quần chiến, nhưng ai cũng có thể nhìn ra Ôn Thiên Nhân bại cục đã định, bị chém giết đó là chuyện sớm hay muộn. Nếu Hàn Lão Ma tự mình có thể làm được, Lạc Hồng cũng không nhúng tay vào, hắn nhìn chân trời xa xa, thấy đã mơ hồ có đạo hắc tuyến đè xuống, trong lòng liền có tính toán. Tử Linh ở một bên phát giác được khí tức của tu sĩ kết đan kỳ Lạc Hồng, liền bối rối lui về phía sau mưu cầu tự bảo vệ mình. Sau khi thấy rõ diện mạo của Lạc Hồng, nàng lập tức nhận ra đối phương là một trong những trưởng lão khách khanh của mình, trong lòng không khỏi chấn định. Đang muốn giải thích thì thấy đối phương không đi tương trợ Hàn trưởng lão, ngược lại ngưng thần nhìn cử động cổ quái của Hàn trưởng lão. Tử Linh nhất thời dùng mình, nhớ tới mục đích chính mình cùng với Ôn Thiên Nhân đến hải vực này, không khỏi thuận theo ánh mắt Lạc Hồng nhìn lại, lúc này đồng tử co rụt lại, kinh hãi nói, quỷ vụ. Tử Linh không để ý đến dáng vẻ tế ra pháp khí phi hành, toàn lực bay về phía xa. Một tiếng thét kinh hãi này của nàng rơi vào trong tai rất nhiều người, lập tức tu sĩ cấp thấp xung quanh đều nhao nhao thất kinh, giống như có ác quỷ ở sau mông đuổi theo, mỗi người dùng thủ đoạn liều mạng phi độn. Hàn Lập vừa chém xuống đầu lâu Ôn Thiên Nhân, lấy túi trữ vật của hắn, cũng nghe được tiếng kinh hô của Tử Linh. Quay đầu lại vừa vặn trông thấy quỷ vụ cuồn cuộn tiến lên, trong lòng chợt lạnh, hô lớn, sư huynh, sư đệ đừng quản vi huynh, người đi mau. Lạc Hồng giả bộ như không biết trước sẽ có quỷ vụ phủ xuống, sau khi hô to một tiếng với Hàn Lão Ma, liền bắt lấy vai Phàn Mộng Y, hướng Nguyên Giao thi pháp tiểu cốc bay đi. Sư huynh lúc này lại còn muốn đi cứu Nguyên đạo hữu. Không có thời gian khuyên nhiều, Hàn Lập cắn răng một cái, cũng phi độn bỏ chạy. Lạc Hồng toàn lực phi độn, hai người rất nhanh đã tới tiểu cốc. Sau khi hạ xuống đất, Phàn Mộng Y rốt cục có cơ hội mở miệng, nàng lúc này nói, sư phụ, quỷ vụ là thiên tai quỷ dị nhất loạn tinh hải, tu sĩ bị nó thôn phệ, bất kể là tu vi gì, đều không xuất hiện nữa, chúng ta cũng chạy mau, đã không còn kịp rồi. Thừa dịp thần thức pháp lực bị quỷ vụ phong cấm còn chưa bao trùm tới, Lạc Hồng lấy ra một tấm đồng khí phù đã chuẩn bị trước đó, dán lên trên vai Phàn Mộng, cũng kích hoạt nó. Phàn Mộng Y lập tức cảm thấy mình và sư phụ sinh ra một mối liên hệ kỳ diệu, giống như khí tức của hai người hòa làm một thể, lấy ra phi kiếm, ở tại nguyên chỗ. Sau khi lưu lại một câu, thân hình Lạc Hồng chợt lóe, bằng tốc độ nhanh nhất xuyên qua cấm chế pháp trận do Nguyên Giao bố trí, hướng chỗ tế đàn mà đi. Vừa đến nửa đường, Lạc Hồng liền cảm thấy nhục thân trầm xuống, pháp lực trong kinh mạch đều bị áp hồi đan điền, linh khí đều tán đi. Cấm pháp quang hoa bốn phía trong nháy mắt tối đi, Lạc Hồng vô ý thức muốn dùng thần thức dò xét. Lại phát hiện thần thức cường đại của mình bị gắt gao giam cầm ở trong Nê Hoàn Cung, không được ly thể mảy may. Hoàn hồn thuật cũng tự nhiên nhận lấy ảnh hưởng, âm khí mây đen đường kính hơn 10 dặm trên bầu trời lập tức tan đi, pháp thuật bị gián đoạn không thể ngăn chặn. May mà Lạc Hồng sớm biết kết quả này, không có vì kinh nghi lãng phí một chút thời gian, thuần túy lấy nhục thân cường hãn thi triển khinh công, tốc độ tiến lên vẫn kinh người như cũ. Chỉ 2-3 hơi thở, hắn đã đi tới phía dưới tế đàn, vừa vặn nhìn thấy Nguyên Giao bị thương do đột nhiên bị cắt ngang thi pháp, lung lay sắp đổ. Lạc Hồng lắc mình một cái, ôm Nguyên Giao vào trong ngực, khiến nàng không đến mức ngã xuống tế đàn. Bởi vì cấm chế ngăn cách, tăng thêm chuyên tâm thi pháp, Nguyên Giao đối với chuyện bên ngoài không hề hay biết. Quỷ vụ tới gần, tu sĩ trong nháy mắt biến thành phàm nhân, sự suy yếu chưa bao giờ có khiến trong lòng nàng sợ hãi không thôi, nhưng sự ấm áp đột nhiên tới, khiến lòng nàng an định lại. Nguyên Giao ngẩng đầu nhìn lại, đúng là khuôn mặt trong dự đoán kia. Trong mắt Nguyên Dao tràn đầy nghi hoặc, Lạc Hồng lại không có thời gian giải thích từng cái, chỉ đơn giản nói, quỷ vụ. Hai chữ này vừa nói ra, chỉ cần là tu sĩ loạn tinh hải đều có thể hiểu được tính nghiêm trọng của sự việc. Vậy ngươi, thần sắc Nguyên Dao lúc này đại biến, vừa định nói gì đó, lại bị Lạc Hồng vô tình cắt ngang. Không có thời gian, ngươi cầm vật này đi, sau này bất cứ lúc nào cũng phải mang trên người. Lạc Hồng cầm bổ thiên thạch trong tay, nhét vào trong tay Nguyên Dao, trịnh trọng vô cùng dặn dò. Lúc này trên bổ thiên thạch tràn đầy phù văn nhỏ màu đỏ như máu, nguyên bản không gian dao động bên ngoài, hiện tại đang lưu chuyển theo hình thức nào đó. Nguyên Dao còn chưa hiểu rõ chuyện gì xảy ra, liền cảm giác một cỗ hấp lực khổng lồ truyền đến, cả người nàng bay ngược ra ngoài. Nàng nhìn về phía nguồn phát ra lực hút, chỉ thấy một mảnh sương mù bao trùm toàn bộ bầu trời, đen kịt như mực. Đây chính là quỷ vụ trong truyền thuyết. Nguyên Dao không khỏi nhìn về phía Lạc Hồng, trong mắt tràn đầy hoảng sợ, bởi vì quỷ vụ trong truyền thuyết của loạn tinh hải đại biểu cho tử vong. Ngàn vạn lần đừng làm mất đồ vật của ngươi. Lạc Hồng chỉ kịp dặn dò câu này, liền bị xương đen cắn nuốt, tùy tiện bên tai hắn truyền đến tiếng oanh minh trầm thấp. Âm thanh to lớn quanh quẩn trong đầu lâu của Lạc Hồng, khiến hắn không thể cảm nhận được mọi thứ xung quanh. Tra tấn thống khổ như vậy chỉ kéo dài trong chớp mắt, Lạc Hồng liền cảm thấy một cỗ cảm giác mất trọng lực đánh úp lại, cả người thẳng tắp rơi xuống. Lúc này, hắn lần nữa vô thức muốn điều động pháp lực bay lên, nhưng kim đan trong đan điền không có một tia phản ứng. Cạch một tiếng, Lạc Hồng rơi vào trong một mảnh trơ nhẵn. Vốn không có pháp lực hộ thể, cưỡng ép truyền tống sẽ có rất nhiều phản ứng bất lương, bao gồm cả toàn thân đau nhức, đầu váng mắt hoa. Bất quá Lạc Hồng từng dùng thân thể đánh vỡ không gian bích, lúc này tự nhiên là không có nửa điểm không khỏe. Chương 340, Âm Minh Chi Địa. Không thể sử dụng pháp lực và thần thức, thật đúng là không phải trong chốc lát có thể thích ứng. Lạc Hồng lẩm bẩm ngồi dậy, vừa định đứng lên, đã thấy một đoàn sương mù đen trên đỉnh đầu mang theo tia chớp quay cuồng. Sau một khắc, liền có một bóng đen đang hướng hắn rơi xuống. Hẳn cũng là tu sĩ bị quỷ vụ hút vào. Lạc Hồng trong lòng sinh ra phán đoán, đồng thời nghe được tiếng kêu thảm thiết của người này. Nam tu, Lạc Hồng theo bản năng từ bên cạnh vọt ra, tránh được người này. Tận mắt nhìn hắn ngã vào trong đống tôm cá mình vừa nằm, Lạc Hồng nhíu mày cười. Quả nhiên ta không có số đào hoa vượng như Hàn lão ma. Người này hiển nhiên không tu luyện luyện thể thuật, sau khi ngã vào đống tôm cá, mặt hướng phía dưới nửa ngày không đứng dậy nổi. Nếu không phải chân còn đang co giật, Lạc Hồng cũng cho rằng hắn đã ngã chết. Sau khi nhìn một cái, Lạc Hồng liền thu hồi ánh mắt, hắn còn có rất nhiều chuyện muốn làm. Quan trọng nhất chính là phải tìm được đồ đệ bảo bối của hắn. Vùng âm minh cũng không phải là nơi tốt lành gì, tồn tại rất nhiều âm minh thú khát máu. Phàn Mộng là tu sĩ trúc cơ kỳ, vốn dĩ nàng không sợ, nhưng hiện tại nàng giống như một phàm nhân, lại tạm thời hành động bất tiện, nếu gặp phải âm minh thú, đó chính là thập tử vô sinh. Cũng may Lạc Hồng đã có chuẩn bị, bởi vì có đồng khí phù, hắn và Phàn Mộng Y tất nhiên sẽ không bị truyền tống quá xa, nhưng vẫn cần mau chóng tìm được nàng, tránh bất trắc. Nhìn bốn phía xung quanh, một mảnh tối đen, một tia sáng cũng không có, bên tai chỉ có tiếng tôm cá nhảy lên, trong lỗ mũi cũng chỉ có mùi cá. Chỉ dựa vào ngũ giác tìm người, quả thực có chút khó khăn. May mà, cấm thần thuật trong nguyên thần còn mang theo một tia liên hệ yếu ớt. Lạc Hồng đứng tại chỗ tinh tế cảm ứng một lát, xác định phương hướng đại khái của Phàn Mộng Y. Huynh đài, cẩn thận. Đột nhiên, một tiếng thét kinh hãi từ sau lưng Lạc Hồng truyền đến, ngay sau đó một đạo kình phong đánh về phía sau gáy của hắn. Chỉ nghe, răng rắc một tiếng, như có thứ gì đó đứt gãy, Lạc Hồng chỉ cảm thấy sau gáy khẽ ngứa, duỗi tay nắm lấy dị vật nhào tới người hắn, lưu lại sức đập xuống đất. Theo một tiếng trầm đục của vật nặng rơi xuống đất, một ánh lửa lóe lên rồi tắt. Lạc Hồng mượn cơ hội thấy rõ đồ vật tập kích hắn, đó là một con quái thú dữ tợn thân dài gần trượng, vảy đỏ báo. Hồng quang chính là từ trong miệng thú này phun ra, tựa hồ là một loại thủ đoạn công kích của nó. Mặc dù Lạc Hồng lưu lại lực lượng, nhưng dường như vẫn ngã chết con thú này. Hắn dùng chân đá vài cái, không thấy nó nhúc nhích, nhưng phát hiện bụng nó ấm áp dị thường. Liên tưởng đến khả năng miệng phun ra lửa của con thú này, trong lòng Lạc Hồng vừa động, tay phải liền như lưỡi dao sắc bén đâm vào trong bụng nó. Mò mẫm một lát, hắn lấy ra một đoàn khí quan dính dính. Vừa tiếp xúc không khí, chất nhầy liền bốc cháy lên, hiển nhiên là chất lỏng nào đó có điểm cháy cực thấp. Ngẫm lại cũng đúng, âm minh chi địa không có linh khí, ánh lửa xuất hiện sẽ chỉ là thiêu đốt đến từ hóa học. Huynh đài, ngươi, tay của ngươi bốc cháy rồi. Âm thanh vừa rồi lại kinh hô lên. Nhiệt độ của chất nhầy thiêu đốt chỉ chừng mấy trăm độ mà thôi, Lạc Hồng chỉ cảm thấy một chút ấm áp, không có nửa điểm khó chịu, vừa vặn dùng để chiếu sáng. Hắn nhìn nam tu xa lạ đang nhìn chằm chằm vào hắn, cất bước đi tới xách cổ hắn lên. Huynh đài, chậm một chút, tại hạ hiện tại toàn thân đau đớn. Người này lập tức kêu khổ không ngừng. Lạc Hồng đương nhiên sẽ không để ý tới, hắn là nhìn thấy lời nhắc nhở vừa rồi mới ra tay cứu giúp, nếu không sẽ không quản nhiều. Một tay nắm hỏa cầu, một tay xách nam tu, Lạc Hồng chạy như điên về phía vừa cảm ứng, bên tai không ngừng vang lên tiếng kêu đau đớn oa oa. Lạc Hồng tốc độ cực nhanh, không bao lâu đã chạy được vài dặm, lại gặp được một đống tôm cá. Nơi có tôm cá, chính là nơi đã từng phát sinh ra truyền tống. Lạc Hồng dẫm chân một cái, liền nhảy lên phía trên tôm cá 10 trượng, cổ tay run lên, vung ra mấy đạo diễm đoàn, chiếu sáng bốn phía. Mặc dù hỏa quang không kéo dài bao lâu, nhưng cũng đủ để Lạc Hồng đảo mắt nhìn qua nơi này vài lần. Đáng tiếc, nơi này không có giọng nói của Phàn Mộng Y. Sau khi hạ xuống, Lạc Hồng lại lần nữa cảm ứng, tìm đúng phương hướng sau đó lần nữa chạy như điên. Cứ lặp đi lặp lại như thế, đến lần thứ ba, Lạc Hồng mới tìm được Phàn Mộng Y gần như bị tôm cá vùi lấp. Sư phụ, mau, mau kéo ta đi ra ngoài. Sau khi Phàn Mộng Y nhìn thấy Lạc Hồng thì vui mừng khôn xiết, khó khăn đưa tay cầu cứu, trên người tràn đầy tư vị tôm cá, quả thực chính là ác mộng. Lạc Hồng tiện tay ném nam tu qua một bên, kéo Phàn Mộng Y từ trong đống tôm cá ra, để nàng nằm xuống chậm rãi khôi phục. Sư phụ, sao người lại tìm được con? Phàn Mộng đau nhức khó nhịn muốn dùng đối thoại để phân tán sự chú ý của mình. Vì sư tự, có cách. Lạc Hồng không muốn giải thích quá nhiều, để tránh nàng suy đoán ra tình huống của mình trong quỷ vụ. À, vậy sư phụ, hắn là ai? Lát nữa chúng ta có phải là đi tìm nguyên tiền bối hay không? Lạc Hồng không muốn nhiều lời, Phàn Mộng cũng không hỏi nhiều, tự giác nói sang chuyện khác. Người này là vi sư thuận tay cứu, về phần nguyên cô nương, ngươi không cần quan tâm, vi sư đã có sắp xếp. Lạc Hồng không định đi tìm nguyên giao, định để nàng tu luyện theo quỹ tích đã định ở âm minh chi địa, viên bổ thiên thạch kia có tác dụng hay không, còn phải đợi hắn trở lại nhân gian nghiệm chứng. Nếu có thể thành công, hắn và nguyên giao sẽ gặp lại ở nhân giới, bất quá trong ngắn hạn là không thể nào. Không hẹn chờ đợi gần nửa canh giờ sau, xa xa truyền đến tiếng bước chân hỗn độn, từng đạo cảm thấy được bóng người cây đuốc nhanh chóng tới gần. Sư phụ, tên tu sĩ này vừa nhìn đã biết không phải là người bị cuốn vào, không ngờ nơi đây lại có dân ở. Quỷ vụ tà dị như thế, Phàn Mộng không khỏi lo lắng cho thiện ác của những người này. Không sao, đều là phàm nhân, Lạc Hồng bình tĩnh nói. Bình ca, nơi đó sáng lắm, hình như là người. Người gọi là Loạn Tinh Hải dùng ngôn ngữ, ngữ khí hết sức ngạc nhiên. Đừng hoảng hốt, là một kẻ ngoại lai. Dừng lại một chớp mắt sau, đội ngũ giơ đuốc lại gần, Lạc Hồng rất nhanh liền thấy rõ bộ dáng của bọn họ. Những người này tuổi tác nhìn cũng không lớn, lực lượng hùng hồn, nam nữ đều có, lộ ra một cỗ khí tức bưu hãn. Cầm đầu là một tráng hán trên mặt có ba vết sẹo, vừa tới gần đống tôm cá, hắn liền chỉ huy những nam nữ trẻ tuổi này dùng bao tải đựng tôm cá, đứng canh gác canh gác. Ngay sau đó, hán tử mặt sẹo liền dẫn hai gã nam tử cầm bạch cốt lợi kiếm trong tay, đi đến trước mặt Lạc Hồng. Giữa đường, hắn liền chú ý tới tay phải bị Lạc Hồng thiêu đốt, cùng với tuyến thể trong tay. Các hạ vừa giết được đầu âm minh thú. Hai gã nam tử cầm kiếm nghe vậy kinh hãi, bọn họ mới vừa rồi chỉ là tò mò vì sao Lạc Hồng đốt tay lại giống như không có việc gì, căn bản không có suy nghĩ về phương diện âm minh thú. Dù sao âm minh thú thập phần cường đại, một mình là không thể nào chém giết, ít nhất trong nhận thức của bọn họ là không thể nào. Tuy bọn họ cũng nhìn thấy hai người nằm trên mặt đất, nhưng hiển nhiên ngay cả đứng lên cũng không làm được, chính là thịt bên miệng âm minh thú. Thì ra quái vật kia tên là âm minh thú, Lạc Mỗ là giết một con. Lạc Hồng vung tay vứt tuyến thể đang nắm giữ đi, những người này mang đến cây đuốc, hắn cũng không cần dùng phương thức này chiếu sáng. Các hạ từng luyện võ? Hán tử mặt sẹo kích động, gấp giọng hỏi. Luyện qua mấy năm, có chút thành tựu. Lạc Hồng nhớ lại những ngày luyện quyền dưới tay Trác lão, không khỏi nhớ lại những người quen trong Hoàng Phong Cốc. Nghe Lạc Hồng trả lời, Không riêng gì hai nam tử cầm kiếm kia, ngay cả nam nữ trẻ tuổi làm việc xung quanh cũng đồng loạt nhìn về phía Lạc Hồng, trong mắt tràn đầy vẻ vui mừng. Tại hạ Lâm Bình, sinh ra ở nơi âm minh này, các hạ có thể báo cho ta biết tên không? Nam tử mặt sẹo hào sảng chắp tay nói, ha ha, tại hạ Lạc Hồng, như ngươi thấy, chính là người ngoại lai. Mặc dù Lạc Hồng không biết vì sao, nhưng rõ ràng những người này rất coi trọng thân phận võ giả của hắn. Hán tử mặt sẹo vừa định nói gì đó, lại nghe nam tử bên cạnh hô, Bình ca, đầy rồi kìa. Ừm, mau về thôn, âm minh thú sắp về tổ rồi. Lâm Bình dặn dò một câu, sau đó quay đầu nói với Lạc Hồng, các hạ, nơi này hung hiểm, không phải chỗ nói chuyện, xin cùng chúng ta về thôn. Tại hạ biết ngay những người ngoại lai các ngươi vừa bắt đầu có rất nhiều vấn đề, chờ tới thôn, tại hạ sẽ giải đáp từng vấn đề một. Xem ra Lâm huynh từng nhiều lần quen biết với những người ngoại lai chúng ta. Lạc Mỗ không quen thuộc, liền mặt dày quấy dày. Hàn lão ma ít ngày nữa sẽ mang theo Mai Ngưng đến thăm các thôn, tìm huynh trưởng của Mai Ngưng, Lạc Hồng muốn cùng hắn hòa giải, lựa chọn tốt nhất chính là tìm một thôn ngồi xổm chờ đợi. Ha ha, không quấy dày, không quấy dày. Lâm Bình vui mừng, liên tục khoát tay. Đúng lúc này, đỉnh đầu mọi người đột nhiên truyền đến tiếng rít chói tai, trong bóng tối kình phong đại tác. Không tốt, là khiếu thú. Tất cả mọi người tụ lại một chỗ. Nghe được tiếng huýt sáo, sắc mặt Lâm Bình đại biến, vội vàng hô to. Lạc Hồng nhướng mày, xoay người tiện tay nhặt ba khối đá vụn lớn cỡ con gà, sau khi nghe âm thanh biện luận vị trí một phen, liền ném một khối đá vụn về phía ngọn nguồn của tiếng huýt sáo. Khối đá vụn này mang theo kình phong kinh khủng, trong nháy mắt liền bắn vào trong bóng tối, không tới một hơi, mọi người liền nghe được một tiếng nổ vang đùng. Sau một khắc, hạt mưa đỏ như máu rơi xuống trên người mọi người, một bóng đen theo đó rơi xuống đất. Âm minh thú tàn bạo không biết sợ hãi, đồng bạn chết thảm vẫn không hù dọa hai con còn lại, bất quá đây cũng chỉ là để cho Lạc Hồng ném thêm hai tảng đá nữa mà thôi. Một lúc lâu sau, mọi người mới phục hồi tinh thần lại, ý thức được Lạc Hồng đơn giản như vậy liền giải quyết ba con, bọn họ bình thường muốn lấy mạng đi liều mạng. Các hạ thần công cái thế, kính xin thu ta làm đồ đệ. Lâm Bình mời bản ý của Lạc Hồng, chính là để cho hắn trở về thôn sau truyền thụ cho mọi người võ nghệ, dù sao ở âm minh chi địa này, chỉ có võ nghệ có thể phát huy tác dụng. Nhưng sau khi hắn tận mắt chứng kiến thủ đoạn kinh người của Lạc Hồng, tâm cầu nghệ một khắc kia cũng kiềm chế không được, ba một tiếng liền quỳ xuống. Sư phụ ta sẽ không thu ngươi. Không đợi Lạc Hồng cự tuyệt, Phan Mộng Y mới khôi phục lại năng lực hành động trước đó không lâu, chắn trước người Lạc Hồng. Lâm huynh đứng lên, về thôn trước rồi nói sau. Lạc Hồng không đáp ứng, cũng không có lập tức từ chối. Đúng đúng, là tại hạ lỗ mãng, chúng ta lập tức xuất phát. Lâm Bình liền tục gật đầu, sau khi đứng dậy không còn dây dưa với Lạc Hồng nữa, mà là dẫn người cậy mở đầu lâu hai con thú dữ rơi ở phụ cận. Trong đó lấy ra một khối đá xanh âm u, còn một con nữa, bởi vì thi thể rơi quá xa, chỉ có thể từ bỏ. Hồn thạch, đây chính là thứ tốt. Lạc Hồng trong lòng khẽ động, dần dần có chủ ý. Bởi vì muốn chạy tới trước khi âm minh thú về xào huyệt thì trên đường trở về, mọi người chỉ lo cắm đầu chạy, không có giao lưu nhiều. Một lát sau, mọi người đi tới một cửa động lấp lánh lam quang, sau khi cây đuốc cầm trong tay bị dập tắt, trước sau chui vào trong đó. Thông qua cửa hang, đám người Lạc Hồng rốt cục đi tới âm minh chi địa chân chính. Mặt đất là sa mạc màu vàng sẫm, một mảnh hoang vắng, hiếm thấy sinh cơ, bầu trời tràn đầy mây đen đen kịt, luôn luôn có ánh chớp màu xanh lam xẹt qua, cung cấp ánh sáng duy nhất của âm minh chi địa. Lạc Hồng quay đầu nhìn lại, chỉ thấy chỗ bọn họ đứng ban đầu chính là trong bụng một ngọn núi đá. Núi đá tương tự như vậy liên miên không dứt, thẳng đến cuối tầm mắt, nghĩ đến những tu sĩ khác bị hút vào, phần lớn phân tán trong từng cái núi đá. Sau khi rời khỏi núi đá, bước chân của mọi người dần dần chậm lại, nam tu được Lạc Hồng thuận tay cứu rốt cục có cơ hội mở miệng. Lạc tiền bối, đa tạ ân cứu mạng. Lúc trước không có nhìn kỹ, Lạc Hồng lúc này cẩn thận đánh giá hắn một cái. Người này mặc một thân áo đen, khoảng 30-40 tuổi, khuôn mặt đờ đẫn cứng ngắc, tuy thật lòng nói lời cảm tạ, nhưng cũng nhìn không ra thành ý gì. Người này tu luyện công pháp cũng rất kỳ lạ, có thể luyện người thành mặt co quắp. Đạo hữu không cần phải cảm ơn, tiện tay mà thôi, Lạc Hồng lơ đễnh nói. Sư phụ, âm minh chi địa này tà dị như thế, chúng ta còn có thể ra ngoài sao? Phan Mộng Y cầm một thanh tiểu kiếm đỏ rực lên, lo lắng nói. Đi đến thôn kia liền biết, vi sư tin tưởng trời không tuyệt đường người, chúng ta có thể đi vào, liền có thể đi ra. Ra ngoài dễ dàng nhưng phải ở lại một lúc, thu thập thêm nhiều hồn thạch, Lạc Hồng âm thầm oán thầm. Ai, hy vọng muội muội cũng ở trong thôn kia. Quỷ vụ đáng ghét sẽ truyền tống ngẫu nhiên, Ngưng Nhi ngàn vạn lần đừng gặp chuyện gì không hay à. Nam tu mặt cương thi thở dài nói, khuôn mặt vẫn không có gì thay đổi. Muội muội, Ngưng Nhi, gia hỏa này không phải là huynh trưởng của Mai Ngưng chứ? Hắc, ta đã cứu đại cữu ca của Hàn lão ma. Các bạn vừa nghe xong tập 34 của bộ truyện Ta tại phàm nhân khoa học tu tiên của tác giả Lạc Thanh Tử tại thư viện sách nói miễn phí, truyệnđọcviệt.com. Mọi ý kiến góp ý xin vui lòng cho mình biết ở dưới phần bình luận video này. Và các bạn đừng quên nhấn like và đăng ký theo dõi để có thể cập nhật các nội dung mới nhất nhé. Bên cạnh đó các bạn cũng có thể đóng góp ủng hộ kênh theo mã QR trên video hoặc số tài khoản ở phần mô tả. Xin cảm ơn.